Chào mừng các bạn đến với Gác Audio. Hôm nay Gác Audio sẽ tiếp tục với các chương tiếp theo của bộ truyện Căn cứ Nông học số 9, tác giả Hồng Thứ Bắc. Các bạn đừng quên like, share video để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Gác Audio theo link ở mục mô tả video bên dưới. Gác Audio cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, Bạch Tuộc Mộc Nhĩ. Một tấm ván từ đuôi cabin kéo dài ra, khi máy bay trực thăng dừng lại, có một khóa kim loại ở phía dưới để khóa nó. Khi các cánh quạt ngừng quay, tấm ván dài sẽ thu lại để đóng cửa cabin phía sau. Mọi người xuống máy bay trực thăng, nhìn thấy Kỷ Lão đã chờ đợi ở trước mặt, Triệu Ly Nông xuống xe, nhanh chóng bước tới hỏi thăm tình hình của cô. Em không sao, Triệu Ly Nông một tay đỡ Giang Tập, nhìn chung quanh những người khác, bọn họ có thương tích, cần xử lý. Vết thương này không thành vấn đề, tác dụng kim gen vẫn còn. Côn Nhạc nắm chặt tay, không thèm để ý nện vào ngực, tùy ý nói, vết thương rất nhanh liền lành lại. Các cậu đi lau khô nước mưa trên người trước đi, rửa sạch vết thương sạch sẽ, còn cách Nguyên Đảo một quãng xa. Giang Tập cầm khăn khô đưa cho Triệu Ly Nông, lau đi. Những người này, đặc biệt là đội số 0, ướt đến không thể ướt thêm được nữa, nước mưa từ ống quần không ngừng nhỏ xuống, mới đứng một lúc. Dưới chân đã có một vũng nước. Triệu Ly Nông không nghiêm trọng như vậy, nhưng toàn thân cô cũng ướt sũng. Cô cầm khăn lau mặt và tóc, sau đó đi theo sư huynh đến cabin phía trước. Sao cô ta lại ở đây? Giang Tập quay đầu lại, liếc nhìn Đồng Đồng ở phía sau, trầm giọng hỏi Triệu Ly Nông. Đưa bản thảo tới đây. Triệu Ly Nông đáp, vừa rồi tụi em ra ngoài thuận lợi là có cô ta giúp đỡ. Còn cậu ta thì sao? Giang Tập nhớ tới Hà Nguyệt Sinh, biết cậu cũng là ẩn nấp bên người Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông quay lại nhìn Hà Nguyệt Sinh, nhưng không nói gì. Giọng nói của hai người trong cabin lọt vào tai tất cả những người đã được tiêm kim gen rất rõ ràng. Hà Nguyệt Sinh một tay giữ vòng kéo của túi áo, tay còn lại đút vào túi quần, thản nhiên nói, lúc đầu Tiểu Triệu là tôi mang ra từ Huyên Đảo, tôi quen địa hình, đặc biệt là phòng thí nghiệm kia. Ngay cả Triệu Ly Nông cũng chỉ biết vị tướng quân mới Hà Hạo kia đã dẫn đội đến Huyên Đảo, nhưng cô không biết Hà Nguyệt Sinh cũng ở trong số đó. Vẫn là tôi ôm cậu ra khỏi khoang đông lạnh, mang cậu ra khỏi Uyên Đảo. Hà Nguyệt Sinh vẫn giữ nụ cười quen thuộc trên mặt, vừa khôn khéo lại vừa chân thành. Khi đó hai người chỉ là người xa lạ, cậu nhìn Triệu Ly Nông trong khoang đông lạnh, thầm nghĩ đây chính là học trò mà ông cố coi trọng nhất, còn trẻ như vậy, thoạt nhìn cũng chạc tuổi mình. Hà Nguyệt Sinh không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó hai người sẽ trở thành bạn bè. Cậu vừa muốn cho cô biết sự thật, nhưng không muốn phá hủy hoàn toàn kế hoạch của cha mẹ mình, cũng may Triệu Phong Hòa đã từ bỏ kế hoạch thí nghiệm tiếp theo với Triệu Ly Nông. Tuy nhiên, liệu họ có thể thành công sống sót sau khi lao đến Nguyên Đảo một lần nữa hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Hà Nguyệt Sinh nhướng mày, khẳng định nói, mối quan hệ giữa chúng ta không người nào khác có thể sánh được. Triệu Ly Nông, ba chấm, Giang Tập cau mày, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Diệp Trường Minh đứng phía sau đám đông trong cabin, mặt không cảm xúc đảo qua Hà Nguyệt Sinh. Thực vật dị biến lại hoành hành, trạm gốc ở nhiều nơi bị ảnh hưởng khiến tín hiệu lên xuống thất thường. Có tin tức từ Diệp Trấn Sơn ở quân khu bên kia, hơn một nửa số thực vật dị biến bên ngoài bức tường cao đã rời đi hơn phân nửa. Thực vật dị biến ở hướng Tây Nam là nghiêm trọng nhất. Giang Tập đi tới khoang trước, vừa ngồi xuống liền mở quang não. Ông ta phóng to màn hình quang não. Trên màn hình là bản đồ nhiệt trên cao mà quân khu thu được trước đó, bắt đầu từ hướng Tây Nam lan dần đến căn cứ Trung ương, màu đỏ đậm đặc chiếm phần lớn diện tích bản đồ. Đặc biệt nguồn theo hướng Tây Nam đã chuyển sang màu đỏ tím đen. Ở hướng Tây Nam bên kia chỉ có hệ cây tuyết tùng Khâu Thành. Triệu Ly Nông đứng bên cạnh ông ta, nhìn chằm chằm vào màn hình quang não, còn có cây liễu rũ cấp S, chiếm giữ căn cứ số 8. Mặc dù đều là cấp S, nhưng cây tuyết tùng rõ ràng hùng mạnh hơn liễu rũ. Giang Tập nhớ lại báo cáo thăm dò trước đó của quân khu, sau khi căn cứ số 8 bị liễu rũ dị biến triệt để chiếm cứ, quân đội và viện nghiên cứu đã dốc hết thủ đoạn của có thể đến gần vòng ngoài, thậm chí có đội ngũ còn tiến vào thành công. Mà về Khâu Thành, người của chúng ta chỉ đến gần vòng ngoài thì đều một đi không trở lại. Bên này thì sao? Triệu Ly Nông chỉ vào phía đông vẫn chưa hiển lộ rõ, cũng chính là phương hướng của căn cứ số 3. Giang Tập lắc đầu, vẫn tính là bình tĩnh, tỷ lệ thực vật dị biến có tăng lên, nhưng cũng không tăng trưởng mãnh liệt, hơn nữa đại bộ phận đều ở gần khu vực biển của căn cứ số 3. Triệu Ly Nông nghe những lời này dường như không quá ngạc nhiên, trước đây cô đã ở trong thế giới rừng cây, tiếp xúc với ba cây dị biến, nơi đó dường như là một nơi không dành cho con người, tự hình thành tổng thể. Sư huynh, nói cho em biết Uyên đảo năm xưa đi. Một lát sau, Triệu Ly Nông nói, Uyên đảo, Giang Tập cười khổ, được, anh nói. Đội số 0 và đội số 1 đứng ở lỗ thông hơi nóng để hong khô quần áo, Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng không đứng cùng nhau. Một người chọn chỗ dễ thấy để dựa vào, người kia trốn vào một góc, toàn bộ khuôn mặt đều ẩn khuất ở trong bóng tối. Mắt của em bây giờ rất sáng. Ngụy Lệ quay đầu nhìn Nghiêm Tĩnh Thủy đang khoanh chân ngồi, như cái bóng đèn. Đây là lần đầu tiên em tiêm kim gen, không quen lắm. Nghiêm Tĩnh Thủy cảm thấy rằng mọi tế bào trong cơ thể mình đều ở trong trạng thái phấn khích, cảm thấy không quen. Toàn bộ trong cabin, lẫn cả vùng trời nhỏ này, bình tĩnh hiếm thấy. Nhưng mọi người ai cũng biết không lâu nữa, bọn họ sẽ phải nghênh đón một trận cuồng phong vũ bạo, ai cũng không ai dám chắc mình có thể thuận lợi vượt qua cơn bão táp này hay không. 5 tiếng đồng hồ sau, đợt tiêm kim gen thứ nhất mất đi hiệu lực, mấy đội viên dị sát đội bị mất hiệu lực cắn răng tiêm nhân tố tăng trưởng, bắt đầu chữa trị, chờ đợi đợt tiêm thứ hai. Sau khi tất cả các đội viên lần lượt hoàn thành đợt tiêm thứ hai, máy bay cuối cùng cũng tiếp cận Uyên đảo. Uyên đảo so với ban đầu đã mở rộng gấp đôi, giữa biển thậm chí còn có thực vật dị biến sinh trưởng cao ngút lên trời, nhưng so với thực vật dị biến bành trướng ở hướng Tây Nam mà nói, vẫn còn tính là khắc chế. Chúng tôi lên máy bay trực thăng để thăm dò đường trước. Nghiêm Lưu Thâm nói, nếu thuận lợi bay vào Uyên đảo, sẽ dùng pháo hiệu nhắc nhở. Nếu muốn trở về thì đi đường cũ trở, ra vào Uyên đảo chỉ mất khoảng 6 tiếng đồng hồ. Giang Tập nhắc nhở mọi người, nhiên liệu máy bay nhiều nhất chỉ đủ 18 tiếng. Trời còn chưa sáng, sương mù bên dưới dày đặc, máy bay bắt đầu hạ độ cao để máy bay trực thăng xuất kích. Đội số 1 lần lượt lái 2 chiếc máy bay trực thăng ra ngoài, xuyên qua màn sương mù dày đặc, những người còn lại trong cabin chỉ có thể thấy 2 ngọn đèn đỏ của máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng có trang bị chip mô phỏng tín hiệu, thời gian đã tăng lên, hình dạng cũng thay đổi, không còn thô như trước, không cần đưa vào trong cơ thể người. Chỉ cần đeo lên là được, hiện tại chỉ còn phụ thuộc vào việc có thể tiến vào Uyên đảo một cách suôn sẻ hay không. Đầu tiên, thực vật dị biến ở vòng ngoài, đội số 1 thuận lợi thông qua, ước chừng 20 phút sau, chiếc máy bay trực thăng đầu tiên bay qua thực vật dị biến ở trên biển, bọn chúng chậm rãi vặn vẹo, tựa hồ không có xu hướng công kích, chỉ là bị hấp dẫn bởi động tĩnh của cánh quạt, nhưng vẫn không thực hiện bất kỳ cuộc công kích nào. Máy bay đã lượn thành một vòng nhỏ. Phía dưới là đường băng sân bay đã từng là điểm quan sát của nơi đóng quân, từ lâu đã bị các loại thực vật dị biến đẳng cấp cao thấp chiếm giữ. Mặt biển bên kia, chiếc máy bay trực thăng thứ hai cũng phóng qua các loại thực vật dị biến ở giữa. Khi sắp đến Uyên đảo, Nghiêm Lưu Thâm nhìn chiếc máy bay trực thăng bình an vô sự phía trước, đi đến cửa sập, mở một cái pháo tín hiệu. Két, theo sau một đạo âm thanh sắc bén, ánh sáng màu cam xuyên qua bầu trời đêm sương mù dày đặc. Gần như chiếu sáng cả mặt biển xung quanh, pháo hiệu lên tới độ cao nhất trên không trung thì nổ tung, tỏa ra khói đỏ, đủ để người phía sau nhìn rõ. Hành động, ngay khi Diệp Trường Minh trong cabin khoát tay, mọi người bắt đầu chất từng hòm đạn lên máy bay trực thăng, tương tự cũng chia làm 2 chiếc máy bay trực thăng. Triệu Ly Nông đã chủ động tách khỏi Giang Tập, để nếu một người gặp sự cố, người khác có thể có cơ hội vào Uyên đảo. Tấm ván dài đã được vươn ra ngoài. Các cánh máy bay trực thăng đã bắt đầu chuyển động. Lúc này máy bay đã chuyển sang một bên, quay đầu lại có thể nhìn thấy sương mù dày đặc bồng bềnh trên biển, thực vật dị biến thấp thoáng trong đó như ẩn như hiện, giống như quái vật biển cố thủ cao ngất, âm u khổng lồ, khiến cho người ta sinh ra y lạnh, phảng phất bất cứ lúc nào thân thể khổng lồ đó cũng có thể truy đuổi theo, nuốt chửng hủy diệt mọi thứ. Mang dù vào lưng, Diệp Trường Minh giúp Triệu Ly Nông thu hồi dây đeo an toàn, nhắc nhở cô, nếu phát sinh va chạm, lúc nhảy xuống nhớ kéo cái này ra, tôi sẽ tìm được em. Vâng, Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn dây lưng trong tay anh, gật đầu. Bọn họ ở trên chiếc máy bay trực thăng thứ 3, bên trong ngoại trừ Triệu Ly Nông và Diệp Trường Minh, còn có Nghiêm Tĩnh Thủy, Ngụy Lệ, cùng với Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh, còn có thêm Tả Hoa. Những người khác đều ở trên một chiếc máy bay trực thăng phía sau, đợi tấm ván dài rút lại thì cất cánh. Giờ khắc này, đột nhiên xảy ra biến hóa. Cùng lúc đó, Triệu Ly Nông như cảm thấy có gì đó, quay đầu nhìn qua cửa sổ, ở khu vực biển phía dưới tựa hồ có một con cự thú hồng hoang thức tỉnh, các xúc tu lướt qua giống như quỷ ảnh bắt đầu tập kích. chiếc máy bay trực thăng phía trước bị đánh trúng, cánh quạt trong nháy mắt bị hủy hoại, bốc lên một làn khói đen dày đặc, ầm ầm rơi xuống. Tất cả mọi người đều bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng gì, khóa ván dài đã bị một tiếng cạch mở ra, máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh như thường lệ. Triệu Ly Nông nằm ngoài trước cửa sổ, nhìn sương mù dày đặc phía xa, trái tim cô giống như bị người siết chặt, chỉ nhìn thấy hai chấm đỏ, một trước một sau, giống như những sao băng trong đêm rơi vào Uyên Đảo, thậm chí không có một tiếng súng vang lên. Anh, Nghiêm Tĩnh Thủy không thể tin được chỉ trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ đội số đã bị diệt sạch, nhưng cô ấy ngoại trừ tiếng thứ nhất thất thố, sau đó thì liền trầm mặc, chỉ có hàm răng nghiến chặt mới lộ ra manh mối. Cô ấy đã sớm biết rằng ra ngoài thực hiện nhiệm vụ sẽ cử tử nhất sinh. Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc. Một khắc trước, rõ ràng các xúc tu kia còn đang tấn công hai chiếc máy bay trực thăng trên Nguyên đảo. Ngay sau đó, dưới đáy biển đột ngột xuất hiện một vật thể khổng lồ, tạo thành cơn sóng. Toàn bộ mặt biển như bị khuấy động, nước biển nhấn chìm các loài thực vật dị biến giữa Nguyên đảo và trên đất liền. Thiên địa phảng phất như được nối lại với nhau, cả thế giới đều u ám ảm đạm, tràn đầy tuyệt vọng. Cơn sóng thần gợi lên làn gió biển, thổi tan một tầng sương mù, lộ ra một con quái vật hình tròn với vô số xúc tu lăn lộn trên mặt biển phía dưới. Bạch Tuộc, Ngụy Lệ híp mắt, cố gắng nhìn rõ hơn. Bức tường sóng bắt đầu hạ xuống, nhưng một chiếc xúc tu đã xuyên qua những con sóng, nhắm thẳng vào chiếc máy bay chưa kịp bay lên cao, phi công đã cảm nhận được nguy hiểm, cố gắng kéo lên cao gấp, máy bay đã nghiêng gần 90 độ, cabin phía sau không đóng cửa, các loại vật tư liên tục rơi xuống, nhưng vẫn không nhanh bằng xúc tu. Những xúc tu giày cuốn lấy cabin, liền muốn kéo trở lại. Diệp Trường Minh mở cửa sập, đặt súng cối, nhắm bắn vào các xúc tu. Bắn, với một tiếng nổ, bắn trúng vào một đoạn của xúc tu, cắt đứt một nửa phần thịt của xúc tu. Phi công điều chỉnh máy bay, cố gắng lao ra khỏi các xúc tu đang quấn quanh, đến cuối cùng khi lao ra, hai cánh đã bị hư hại, lao thẳng xuống đất. Tâm của Triệu Ly Nông lại nhảy lên lần nữa. Sư huynh bọn họ còn ở bên trong. Máy bay lao xuống đường băng, thân máy bay vẫn đang cố gắng điều chỉnh. Cuối cùng tấm ván giải cũng duỗi ra. Vào thời khắc sống còn chiếc máy bay trực thăng thứ tư cất cánh thành công. Ngoài cửa cabin còn có một sợi dây thừng treo phi công. Chiếc máy bay lao thẳng xuống đường băng và phát nổ ngay lập tức. Từ đầu máy bay bắt đầu phát nổ và bốc cháy. Ngọn lửa lớn lan rộng, thực vật dị biến xung quanh bị thiêu hủy. Nhưng trong chốc lát thì lại có thực vật dị biến mới mọc ra, thậm chí còn điên cuồng hơn trước. Tả Hoa đang ngồi ở chỗ lái quay đầu lại, đội trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiến lên phía trước, Diệp Trường Minh bảo Tả Hoa tiếp tục bay đến Nguyên Đảo. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía trước. Chân trời phía xa lộ ra chút đạo ánh sáng trắng bạc, một tia sáng từ trên xuống dưới xuyên qua xám trắng dày đặc sương mù, giống như một tia hy vọng xua tan hắc ám. Tuy nhiên, tia sáng này cuối cùng cũng chiếu vào con quái vật trên mặt biển, phơi bày bộ mặt dữ tợn của nó trước mặt mọi người. Con quái vật bạch tuộc biển khổng lồ, với vô số xúc tu mang theo chất nhầy vặn vẹo lăn lộn trong bức tường sóng, những chùm màu cà phê đen mọc trên các xúc tu màu đỏ tía, trông rất sống động như lỗ tai thật, chất nhầy màu xanh lục không ngừng chảy ra khỏi tai. Đó là, Ngụy Lệ kinh ngạc lẩm bẩm, lỗ tai người. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào con quái vật trên biển, là nấm mộc nhĩ. Mặc dù những thứ này trông rất giống hình dạng tiêu chuẩn của lỗ tai người, nhưng chúng là nấm mộc nhĩ. Hết chương. Chương 192, đi trước đi, tôi ở lại. Ánh sáng vàng của bầu trời xuyên qua màn sương trắng dày đặc bao phủ trên biển, nhưng không thể tiêu tan mà âm thầm gieo rắc nỗi kinh hoàng. Lần đầu tiên con hải quái to lớn ngoài lẽ thường lộ diện rõ ràng trước mặt mọi người. Từng cụm tai đen xì trên những xúc tu uốn éo vặn vẹo trên mặt biển, chảy ra dòng mù xanh không rõ nguồn gốc, hòa lẫn vào nước biển theo nó chập trùng lên xuống. Con bạch tuộc dị biến này hẳn là sản phẩm thí nghiệm năm đó thoát ra từ Uyên Đảo. Giọng nói của Giang Tập truyền đến từ tai nghe của Triệu Ly Nông, nó bị dung hợp với gen của thực vật dị biến, cho nên bị nấm mộc nhĩ bao phủ. Uyên Đảo đã trải qua hai sự cố thí nghiệm lớn. Lần đầu tiên là Triệu Khiên Minh, tuy đã kiểm soát được tình hình, nhưng các nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm hạt nhân đã chết hơn phân nửa. Lần thứ hai cũng là lần cuối cùng, phòng thí nghiệm của Đan Cẩm bị rò rỉ, khiến toàn bộ Uyên Đảo bị bạo động, triệt để sụp đổ. Thực vật dị biến vốn đã khó đối phó, nếu như động vật biển dị biến dung hợp với chúng nó, cũng biết càng không dễ đối phó hơn. Rất nhanh, Mọi người trên máy bay trực thăng đều biết tại sao bạch tuộc dị biến mọc ra nấm mộc nhĩ lợi hại hơn bạch tuộc bình thường ở đâu. Những lỗ tai đó không phải là vật trang trí, chúng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh nên dù mô phỏng tín hiệu sinh học thì vẫn bị bạch tuộc mộc nhĩ dị biến bắt được, tiến vào phạm vi săn mồi của chúng. Trước đây, có hai chiếc máy bay trực thăng của đội số 1, không phải là do tín hiệu mô phỏng sinh học bị mất hiệu lực, cũng không phải âm thanh chuyển động của cánh quạt, mà vì đã kinh động đến nó. Tương tự, hai chiếc máy bay trực thăng cuối cùng đang lơ lửng trên bầu trời cao một lần nữa trở thành mục tiêu tấn công của con hải quái khổng lồ này. Xúc tu của nó rất lớn nhưng linh hoạt, cực kỳ mềm mại, có khả năng bung ra với lực siết rất mạnh. Các đội viên trong đội số không có trình độ xạ kích chuẩn nhất đứng ở cửa máy bay trực thăng. Họ liên tục bắn vào các xúc tu của nó đang vung đến. Hết phát này đến phát khác, đạn pháo va vào xúc tu, lực va chạm mạnh liên tục thậm chí có thể thổi bay xúc tu. Huyết nhục nát bấy lẫn với mộc nhĩ màu đen nổ tung lăn vào trong nước biển đang khuấy động. Tuy nhiên, con bạch tuộc dị biến này có quá nhiều xúc tu, khi một cái bị đứt thì có các xúc tu khác đuổi theo, những xúc tu bị đứt rụt lại một khoảng cách, từ vết cắt chảy ra dịch nhầy màu xanh lục, dần dần co rút lại vặn vẹo, xúc tu mới lại được mọc ra. Bắn vào trái tim nó đi, Ngụy Lệ hô với Diệp Trường Minh, trên đầu bạch tuộc có hai quả tim nằm ở hai bên mang, giúp vận chuyển máu. Ở đầu dưới có một quả tim lớn ở giữa, cung cấp máu cho cơ thể. Ba vị trí này là hữu ích. Ngụy Lệ đã mô tả chi tiết vị trí cụ thể của ba trái tim. Chi Minh Nguyệt, Côn Nhạc, nghe thấy chưa? Trong tiếng súng nổ, Diệp Trường Minh ghé vào tai nghe hỏi. Hai người ở cửa máy bay trực thăng đối diện lập tức đáp lại, đã nghe thấy. Cô yểm mở máy bay trực thăng. Diệp Trường Minh nhìn Nghiêm Tĩnh Thủy ở một bên cửa sập nói. Sau đó điều chỉnh họng súng nhắm ngay trái tim bên mang phải trên đầu bạch tuộc mộc nhĩ dị biến. Có hai người có tài thiện xạ chính xác và ổn định nhất, mặc dù chiếc máy bay trực thăng lắc lư dữ dội để tránh những xúc tu đang lao tới, nhưng khẩu súng trong tay của Diệp Trường Minh và Chi Minh Nguyệt vẫn không hề rung chuyển một chút nào. Bang, bang, bang, mấy đạo tiếng súng gần như đồng thời vang lên, xuyên qua khe hở giữa các xúc tu đang vung tới, chính xác bắn chúng vào phạm vi mang có trái tim mà Ngụy Lệ mô tả. Hai người cuối cùng một phát súng, không hẹn mà cùng bắn vào trái tim bên dưới của con bạch tuộc dị biến này. Chúng rồi, Ngụy Lệ kích động hét lên qua cửa sổ, nhìn con bạch tuộc dị biến rõ ràng đang đau đớn co rút xúc tu, cô ấy có thể đoán được trạng thái tử vong của con hải quái này và chìm xuống đáy biển. Đáng tiếc con bạch tuộc dị biến này không chết như cô ấy dự đoán, ngay cả xúc tu cũng chỉ rụt lại rồi điên cuồng vỗ mặt biển trong chốc lát, như là triệt để bị chọc giận. Những cái xúc tu giống lại áp đảo cả bầu trời và quấn trong những đợt sóng lớn khổng lồ lại ồ ạt đánh tới. Ngụy Lệ sửng sốt, tại sao lại vô dụng? Vị trí của ba trái tim của bạch tuộc, cô ấy sẽ không nhớ lầm. Giọng nói của Giang Tập từ trong tai nghe truyền đến, gen của con bạch tuộc dị biến này là kết hợp với nấm mộc nhĩ, cho nên tổn thương trái tim chưa chắc đã có tác dụng. Để tránh những xúc tu quay trở lại, chiếc máy bay trực thăng đã cố gắng hết sức để chuyển hướng, nhưng quá chậm. Bốn người ở hai bên cửa sập đã dùng đạn pháo để cố gắng chặn nó trong một lúc, nếu cứ tiếp tục như thế này, bọn họ bị đánh trúng chỉ là vấn đề thời gian. Ngồi xuống thắt dây an toàn, máy bay trực thăng lại kịch liệt rung chuyển, Hà Nguyệt Sinh đỡ Triệu Ly Nông sắp ngã xuống, Tả Hoa ở ghế điều khiển đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi cánh quạt của chiếc máy bay trực thăng suýt chút nữa đã bị xúc tu đâm trúng. Các người đi trước đi, tôi ở lại, một giọng nói đột nhiên vang lên trong buồng lái máy bay trực thăng. Không phải âm thanh phát nghe từ tai nghe, dưới tiếng động của cánh quạt che lấp, mọi người đều nghe không rõ. Nhưng Triệu Ly Nông lại đột nhiên quay người, gọi người đang đi về phía cửa cabin, đồng đồng. Đồng đồng quay đầu lại, bởi vì thuốc loãng ở nồng độ cao ánh mắt thoáng chốc tỉnh táo lại, lộ ra hai cái lúng đồng tiền, tôi là quái vật, không thể chết được. Hà Nguyệt Sinh giữa Triệu Ly Nông đang vô thức đứng dậy, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc loãng, từ bên trong lấy ra lọ giữ lại. Còn lại ném hết cho đồng đồng. Đồng đồng vươn tay bắt lấy, trong nháy mắt nhảy ra khỏi cửa sập. Một bóng người nhẹ nhàng từ trên cao rơi xuống, khi sắp chạm mặt biển thì dây leo bị hất tung ra, đáp xuống mặt nước biển. Mười ngón tay của đồng đồng đột nhiên dị hóa, dây leo duỗi dài ra và trở nên thô hơn, không thể so sánh với kích thước của xúc tu của bạch tuộc dị biến, nhưng tốc độ cũng không chậm hơn nó. Những dây leo màu xanh lục quấn lấy xúc tu, không tránh khỏi đụng phải mộc nhĩ màu đen đang chảy mủ, dây leo theo bản năng rụt lại, giống như bị bỏng, nhưng sau một khắc, chúng lại quấn lấy tới, thậm chí càng thêm dùng sức liên tục quấn quanh. Đồng đồng dường như không cảm nhận được đau đớn, trong mắt dần dần tràn ngập sát khí, từng đợt sóng do con bạch tuộc khổng lồ dâng lên ập tới, cả người Đồng Đồng ướt sũng, giống như một chiếc thuyền nhỏ sắp lật úp trong sóng lớn, hình bóng lay động. Đồng Đồng nhìn chằm chằm con bạch tuộc dị biến ở phía đối diện, để dây leo của mình kéo thêm nhiều xúc tu, cái cổ vì dùng sức quá nhiều mà nổi lên mấy đường gân xanh, nhưng rất nhanh lớp vảy vỏ cây thô ráp màu xanh nổi lên, che đi những đường gân xanh này. Đồng Đồng vừa ra tay, con bạch tuộc dị biến nhanh chóng bị ghìm chặt, hai chiếc máy bay trực thăng cũng không chậm trễ, thừa dịp cơ hội này, đội số không dưới làn đạn che chở, vượt qua mặt biển, cuối cùng thuận lợi bay đến Nguyên Đảo. Mặt trời mọc ở phương đông, ánh sáng vàng nhạt càng lúc càng rộng, sương mù dày đặc từ từ tan đi, vạn vật trên mặt biển hiện ra càng rõ ràng. Triệu Ly Nông quay đầu lại, xuyên qua cửa sổ, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người quen thuộc mà xa lạ đang đứng trước mặt con bạch tuộc khổng lồ, trông thật nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh to lớn, mạnh mẽ ngăn cản con quái vật biển. Tách được con bạch tuộc dị biến giữa biển, hai chiếc máy bay trực thăng cuối cùng cũng bay qua Uyên Đảo. Nhìn từ trên xuống dưới, toàn bộ Uyên Đảo bị các loài thực vật dị biến khổng lồ che kín, quá mức rậm rạp, không tìm được một điểm hạ cánh ngay lập tức. Nhưng giờ khắc này, so với sóng lớn trên biển khơi, Uyên Đảo lại bình tĩnh đến không ngờ, phảng phất chỉ là một hòn đảo bình thường biệt lập với đất liền. Cuối cùng, hai chiếc máy bay trực thăng đã tìm thấy một nơi trên vách núi phía đông của Uyên Đảo và hạ cánh. Nơi này quanh năm bị sóng lớn đánh tới, thực vật không dễ bén rễ, lại thêm bị muối biển ăn mòn, thực vật so với những nơi khác ít ỏi hơn rất nhiều. Máy bay trực thăng hạ cánh với tốc độ nhanh nhất, sau đó đóng cánh quạt lại, mở cửa sập và thả mọi người xuống. Triệu Ly Nông tháo dây an toàn, đứng dậy đi về phía sau, mấy người Ngụy Lệ và Hà Nguyệt Sinh đã xuống trước, Diệp Trường Minh đang đứng ở cửa cabin, khi thấy cô đi ra, anh tự nhiên đưa tay ra đỡ cô, để cô vững vàng nhảy xuống. Giang Tập ngồi trên chiếc máy bay trực thăng đối diện, cũng đi ra dưới sự hộ tống của các đội viên khác trong đội số 0. Triệu Ly Nông bước trên mặt đất và nhìn xuống những tảng đá màu xám đen trên vách núi, chúng tương đối thô, không nhẵn nhụi như những tảng đá gần cơn sóng. Gió biển mặn mặn thổi qua, hỗn loạn cách đây không lâu dường như hoàn toàn biến mất, bốn phía đều sóng êm gió lặng. Nơi này vẫn là vòng ngoài của Uyên Đảo. Giang Tập nhìn đội số không xung quanh, thở dài nói, tuy rằng các cậu đã tiêm kim gen vào, thực lực so với trước kia tăng lên rất nhiều, nhưng Uyên Đảo cũng không phải Uyên Đảo trước đây. Trong này không thua với cây tuyết tùng dị biến cấp S ở Khâu Thành, mọi người vạn sự cẩn thận. Hy vọng thực vật dị biến ở đây tương tự như ở căn cứ số 3. Tả Hoa nhảy khỏi máy bay trực thăng, sẽ không chủ động tấn công con người. Cậu đây là nằm mơ giữa ban ngày. Đỗ Bán Mai ở đối diện cảm thấy Tả Hoa suy nghĩ quá ngây thơ, không phải chưa từng đi tới vòng ngoài của Uyên Đảo, lúc đó thực vật dị biến ở đây đã rất khó đối phó, càng đừng nhắc là bây giờ đã lên cấp. Kiểm tra trang bị, mang theo tất cả mọi thứ. Diệp Trường Minh đánh gãy cuộc trò chuyện của bọn họ, chuẩn bị đi. Ngoại trừ đạn dược cần thiết, Đồng Hưng của đội số không còn đặc biệt kéo xuống một cái hòm, bên trong chứa vật liệu cấu tạo tín hiệu, nếu có thể đi vào, anh ta sẽ thử kiến tạo một cái liên lạc kênh với căn cứ trung ương. Chiếc hòm rất nặng, nhưng anh ta lập tức có thể vác lên vai. Đội số không che chở Triệu Ly Nông và Giang Tập ở giữa, dần dần tiến lên phía trước, Ngụy Lệ cũng ở giữa, cô ấy đặt tiểu hoàng kê lên vai, điều này khiến cô ấy cảm thấy an tâm hơn. Hơn nữa từ khi nó được Đồng Đồng mang lên máy bay trực thăng, thân thể đông cứng của nó đã khá hơn rất nhiều, phỏng chừng nó đoán được sát khí của Đồng Đồng đối với nó đã giảm đi. Ban đầu đó chính là cây bồ đề dị biến cấp A, Hà Nguyệt Sinh hiểu biết về thực vật nhiều hơn so với đội số 0, cậu cũng đã từng đến Nguyên Đảo, cậu chỉ vào những cái cây cực kỳ cao lớn ở phía xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, sau này đã thăng lên cấp S, tôi nhớ rõ cây bồ đề kia. Giang Tập chống gậy nói, ban đầu ở cửa lớn của phòng thí nghiệm, nó chỉ là một gốc cây bình thường, nhưng sau đó đột nhiên đã trở thành thực vật dị biến cấp A. Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm của Uyên Đảo, cây đoạn mông cổ cao lớn, tán cây vươn ra như một chiếc ô khổng lồ, từ xa có thể nhìn thấy vỏ cây màu xám nhạt được bao bọc một thân cây tráng kiện, cụm hoa hình sim dưới lá hình trái xoan, vẫn chưa nở ra, vẫn còn ở dạng hạt tròn. Em có cảm giác gì không? Giang Tập trầm giọng hỏi Triệu Ly Nông, ông ta gõ tay vào thái dương ra hiệu. Triệu Ly Nông hiểu rằng ông ta đang đề cập đến sự cảm ứng giữa mình và thực vật dị biến. Cô lắc đầu, không, từ khi tiêm thuốc loãng vào, mối liên hệ của cô với những thực vật dị biến kia tựa hồ tạm thời bị cắt đứt. Khi đoàn người đi sâu hơn, thảm thực vật và cây bụi dần tăng lên, dày đặc bao phủ khắp các con đường trên đảo, dưới sự hợp tác của thiên nhiên và thời gian, dấu vết của con người đã bị xóa sạch. Diệp Trường Minh và Hoàng Thiên đi phía trước, một người cầm đao và một người cầm gậy quân dụng, tách cỏ dại và cành cây trên con đường phía trước, những người khác theo sát phía sau. Đôi khi, mọi người sẽ nghe thấy những âm thanh sột soạt, yếu ớt phía sau họ, như thể có thứ gì đó đang theo dõi họ. Quay đầu nhìn lại, chỉ có những cành cây đung đưa trên con đường vừa đi qua. Sự cảnh giác của mọi người đã được nâng lên mức cao nhất, gần như đạt đến mức độ thần hồn nát thần tính. Tăng tốc độ, Diệp Trường Minh giơ tay liếc nhìn thời gian, Hoàng Thiên, Trường Á Lập, mang Kỷ Lão đi, Đỗ Bán Mai và bố Rong đưa Ngụy Lệ. Anh dừng một chút, sau đó lập tức đi thẳng đến bên cạnh Triệu Ly Nông, vòng tay qua eo cô, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Trường Minh ban đầu muốn người khác mang Triệu Ly Nông đi, nhưng anh quen thuộc với Huyên Đảo hơn, vì vậy nên dẫn dầu, nhưng anh vẫn không yên lòng, vẫn muốn tự mình mang theo cô. Để tôi dẫn đường, Hà Nguyệt Sinh bên cạnh đi trước một bước ngăn cản Diệp Trường Minh, Huyên Đảo, tôi cũng từng đi vào. Cậu đi lên phía trước, cùng Côn Nhạc song song đi, hai đạo tàn ảnh lướt qua, sau một khắc mấy bóng người cũng liền theo sát phía sau. Bọn họ sau khi bị tiêm kim gen vào, thể lực cùng tốc độ đều vượt xa người thường, đi tới đâu cũng chỉ là gió thoảng qua. Một con sóc trên một cái cây bình thường, chân trước vẫn còn nang giữ quả, đứng trên cành cây và xoay đầu từ trái sang phải, như thể đang tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Lộ trình ban đầu tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn họ lướt qua rất nhanh mà nhẹ nhàng, rất nhiều thực vật dị biến không có phản ứng gì, nhưng theo đoàn người chạy về hướng trung tâm, cây cối bụi rậm trên Nguyên đảo bắt đầu lay động. Gợn sóng từ bên ngoài đảo nhanh chóng truyền đến bên trong đảo, từng đợt, thực vật dị biến dường như đã nhận được tín hiệu, biết có con mồi đang tới gần. Dừng lại, Hà Nguyệt Sinh giơ tay hét lên, Côn Nhạc bên cạnh cũng đồng thời dừng lại, nắm chặt súng trong tay. Đồng Hưng và Nghiêm Tĩnh Thủy rơi xuống hàng cuối cùng, trước khi hoàn toàn đuổi kịp, mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội. Hết chương. Chương 193, Tiểu Triệu, cho tỉnh rồi. Hòn đảo tràn ngập gió biển ướt át trộn lẫn với mùi cỏ xanh bùn tanh, không thể nói là khó ngửi, mãi cho đến khi Hà Nguyệt Sinh ở phía trước nói dừng lại, toàn bộ mặt đất rung chuyển, theo sau là mùi bùn nồng nặc hơn, thậm chí còn mang theo chút mùi hôi thối. Phía trên đầu, Diệp Trường Minh ôm theo Triệu Ly Nông đi về phía bên trái, giơ tay dùng đao chặn phía trên, chỉ nghe thấy lưỡi đao phát ra tiếng cào đinh tai nhức óc. Tất cả các đội viên của đội số không đều phản ứng nhanh chóng. Họ dẫn đầu rời khỏi vị trí đứng ban đầu để tránh đòn tấn công, sau đó ngẩng nhìn lên tình hình phía trên đầu mình. Là khỉ dị biến, Ngụy Lệ sau khi nhìn rõ những thứ phía trên thì kêu lên. Chỉ thấy trên cành cây rậm rạp treo một vài con khỉ, những con khỉ này có lông màu vàng nhạt, nhưng mặt xanh lục, trên đỉnh đầu có một thứ hình con thoi, mũi nhọn sắc bén hướng lên trên, thân hình so với thanh niên trưởng thành còn cao hơn. Những con khỉ dị biến này di chuyển trên cây cực kỳ nhanh nhẹn. Đuôi quấn chặt lấy cành cây, nhìn chằm chằm người bên dưới, kêu ếch ếch một cách hưng phấn, móng tay chân của chúng cực kỳ sắc bén, có thể nhìn thấy rõ ràng đầu ngón tay của chúng bị bộ lông màu xanh lục bao lấy. Đỉnh đầu của chúng hẳn là quả của cây mơ lông. Triệu Ly Nông ngẩng đầu quan sát thứ trên đỉnh đầu con khỉ, vội vàng nói, đây là một loại cây thân thảo lâu năm họ La Bố Ma, khi những con khỉ này kết hợp với thực vật dị biến, có thể sẽ xuất hiện dây leo dị hóa. Giống như đồng đồng. Nhưng đây chỉ là suy đoán của Triệu Ly Nông về trạng thái của động vật kết hợp với thực vật. Trong khi cô đang nói, những con khỉ trên cành cây phía trên lại bắt đầu công kích bọn họ. Đuôi của những con khỉ dị biến này quấn quanh cành cây, chỉ cần vung mạnh là có thể nhảy sang cây khác. Vừa vung qua, móng vuốt sắc nhọn ở hai chân trước đã vồ mạnh về phía đầu mọi người bên dưới. Chi Minh Nguyệt giơ súng lên và bắn, một viên đạn đầu tiên trúng vào lòng bàn tay của con khỉ chộp tới. Viên đạn tiếp theo nhắm vào đầu con khỉ dị biến. Côn Nhạc trực tiếp hơn, giơ tay nắm lấy cánh tay của con khỉ đang tấn công, muốn ném nó xuống đất. So với bọn họ, Diệp Trường Minh thích một đòn lấy mạng hơn, anh buông Triệu Ly Nông ra, khi con khỉ dị biến trên đầu vung tới tấn công lần nữa, anh nhảy lên cầm đao kéo ngang, cắt đứt cổ con khỉ dị biến, dòng máu vàng đậm đặc lập tức phun tung tóe. Trước khi con đao tiếp đất, ánh mắt của anh chạm vào lưng Triệu Ly Nông, liền trở nên sắc bén hơn. Anh dùng tốc độ nhanh nhất nắm lấy Triệu Ly Nông, cổ tay khác thì chuyển động, con đao lượn nửa vòng, cắt đứt một cánh tay của con khỉ dị biến, trong nháy mắt nó liền rít gào, trong khu rừng đặc biệt đinh tai nhức óc, làm kinh động đến đàn chim ở phía xa giật mình bay đi. Triệu Ly Nông đập đầu vào vai Diệp Trường Minh, cau mày đau đớn, nhưng không lên tiếng quấy rầy, yên lặng để anh ôm mình. Ngay khi mọi người cho rằng những con khỉ dị biến này không khó đối phó, đột nhiên có biến hóa dị thường. Một số dây leo đột nhiên nhô ra từ chân trước của con khỉ dị biến mà Côn Nhạc tóm lấy định ném đi. Trên đỉnh dây leo là những chiếc lá hình trứng trái tim, chỉ dày hơn thân dây leo một vòng tròn, phần chóp hướng ra ngoài. Đột ngột phát sinh dị hóa, mặc dù Triệu Ly Nông đã nhắc nhở anh ta, nhưng Côn Nhạc cùng con khỉ dị biến cách quá gần, nhất thời không chú ý tới, đầu chỉ kịp hơi nghiêng đi một chút, phiến lá sắc bén lập tức cào chiếc khăn đen che mặt của anh ta, lộ ra một vệt máu thịt. Anh ta đành phải buông cánh tay của con khỉ dị biến. Nhưng theo sau càng nhiều lá cây cùng dây leo, lần lượt đâm vào đầu cùng ngực của anh ta. Cho dù thoát khỏi cái chết, cũng khó tránh khỏi trọng thương. Bang, Chi Minh Nguyệt bên phải đã bắn một phát súng, trúng vào đỉnh dây leo sắp đâm vào thái dương của Côn Nhạc, viên đạn gần như sượt qua anh ta. Cùng lúc đó, Hà Nguyệt Sinh ở phía trước, ném một con đao quay nhỏ, cắt đứt mấy dây leo trên ngực của Côn Nhạc. Con người của Côn Nhạc khẽ biến, anh ta nắm lấy cơ hội, cúi người xuống, ở tại chỗ lăn một vòng, tránh đi tất cả các phiến lá nhọn đang công kích, chỉ bị chảy xước một chút. Với một tay trống trên mặt đất, anh ta rút súng bằng tay kia, bắn vào đầu con khỉ dị biến. Bang, bang, bang, một loạt đạn bắn ra, trúng vào não và tim của con khỉ dị biến, cú va chạm cực mạnh khiến não khỉ bị vỡ một nửa, con khỉ dị biến cứng đờ rồi ngã xuống đất. Những chuyện này xảy ra trong nháy mắt, cái trán Côn Nhạc đã lấm tấm mồ hôi lạnh, căn bản không dám xem nhẹ nữa. Ở một bên khác, Hà Nguyệt Sinh dùng con dao quay trúng mục tiêu và bật ngược trở lại, cậu hơi di chuyển, vươn tay bắt lấy, quay lại và tiếp tục đối phó với con khỉ dị biến đang đuổi theo cậu. Những con khỉ này, Ngụy Lệ được Đỗ Bán Mai mang theo, cô ấy vẫn còn đang cố gắng phân biệt hình dáng của những con khỉ dị biến này với dáng dấp ban đầu của chúng. Số lượng quá ít, số lượng của đàn khỉ nhiều nhất là từ 20 đến 300 con, cũng có đàn khỉ rất đông nhưng ở đây nhiều nhất chỉ có 8 con. Nếu những con khỉ dị biến này là loại khỉ mà cô ấy đoán thì số lượng có lẽ sẽ vượt quá 300 con. Giống như một lời tiên đoán, mặt đất đột nhiên rung chuyển, thậm chí còn kịch liệt hơn trước, nhưng lần này đỉnh đầu không bị công kích. Bùm, bùm, bùm, những con khỉ dị biến trưởng thành nối đuôi nhau từ trong rừng cây phía xa chạy tới, nhảy xuống đất, phát ra tiếng rung động lớn, vây quanh bọn họ, cả đàn theo bản năng áp sát lại gần nhau. Càng ngày càng nhiều, Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn xung quanh, phát hiện vẫn có tầng tầng loài khỉ dị biến không ngừng kéo đến, bóng dáng của chúng nhảy nhót trong rừng rậm. So với những con khỉ dị biến lần đầu tiên xuất hiện, những con khỉ đến đây còn to lớn hơn, thậm chí còn chưa đến gần, đã nhe răng phát ra âm thanh đe dọa trầm thấp, sau đó giơ hai chân trước lên, không cần tóm lấy, đầu ngón tay trong nháy mắt duỗi ra những sợi dây leo mảnh khảnh vươn ra. Hà Nguyệt Sinh và Tả Hoa là những người đầu tiên sử dụng đao nhỏ và chủy thủ để cắt đứt đợt dây leo tấn công đầu tiên. Phía sau họ là Chi Minh Nguyệt và Côn Nhạc đã kịp thời giơ súng lên, cố gắng bắn trúng những con khỉ dị biến đang lao tới. Tuy nhiên, tốc độ của những con khỉ dị biến này nhanh hơn nhiều so với những con khỉ dị biến trước đó. Chúng di chuyển trong rừng nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh, thậm chí Chi Minh Nguyệt cũng không bắn trúng hết tất cả phát súng. Mấy con khỉ này so với vừa rồi thông minh hơn, Giang Tập được bảo hộ ở giữa lên tiếng nói, bọn chúng biết tới gần các người thì càng nguy hiểm. Một khi tới gần một người, phạm vi của dây leo sẽ trở nên nhỏ hơn, gặp phải một đội ngũ trình độ hàng đầu như đội số 0, sẽ có cơ hội kiềm chế chúng nhiều hơn. Trừ phi, giống như lúc trước đối phó Côn Nhạc, dựa vào bất ngờ, hoặc là sau khi huấn luyện, giống như Đồng Đồng có phương thức đối phó đặc thù ở cự ly gần. Bọn họ không có, vì thế không thể tiếp cận được. Dây leo của chúng cũng có thể tái sinh. Ngụy Lệ hai tay nắm tóc, vẻ mặt lo lắng. Cô ấy hiểu hậu quả của việc kết hợp gen động vật và thực vật, trừ khi bắn trúng chỗ yếu, bằng không căn bản không thể tiêu diệt được. Không thể tiếp tục như vậy, Giang Tập nhìn Triệu Ly Nông, thời gian và đạn dược có hạn, không thể kéo dài mãi ở đây, càng kéo dài, động tĩnh càng lớn, sẽ khiến cho các động thực vật dị biến khác trên đảo dị động. Mặc dù máy bay bị phá hủy, không còn giới hạn 6 tiếng, nhưng chip mô phỏng tín hiệu sinh học cũng bị hạn chế, một khi vượt quá thời gian. Năng lượng bức xạ trong khu vực có thực vật dị biến cấp S cũng đủ cho bọn họ chết vô số lần. Triệu Ly Nông liếc mắt xem thời gian, bọn họ đã vào đây gần 40 phút. Chúng ta cách trung tâm bao xa? Cô hỏi, Diệp Trường Minh ở phía trước chặt đứt dây leo ném đi, hồi đáp, hiện tại đã qua, hết thảy đều tốt, ước chừng nửa giờ. Trong nửa giờ này, cũng cần đảm bảo không có thực vật dị biến phiền toái nào khác xuất hiện. Nhưng bây giờ ở phía sau vẫn có một đàn khỉ dị biến không ngừng tiến tới, đã sớm vượt qua con số 300, tuyệt đối là một đàn lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói đến nửa giờ, cho dù tăng gấp đôi, cũng khó hoàn toàn đối phó xong với bọn chúng trong một tiếng đồng hồ. Đội trưởng, Chi Minh Nguyệt quay đầu lại, chúng tôi lưu lại ngăn cản những con khỉ dị biến này, các người đi vào trước đi. Đàn khỉ này số lượng quá nhiều, có khả năng gây ra những loài thực vật dị biến khác. Diệp Trường Minh đảo qua tất cả những người có mặt, cuối cùng ra lệnh cho 6 người luôn bao gồm Chi Minh Nguyệt, Côn Nhạc và Điền Tề Tiếu ở lại, những người khác xông ra phân tán sự chú ý của đàn khỉ dị biến. Những người còn lại chạy tán loạn tứ phía, dẫn con khỉ dị biến đuổi giết, không lâu lắm có một nơi trở nên tương đối yếu ớt, Diệp Trường Minh lập tức kêu những người khác xông tới hướng đó. Lão tử ở đây, Côn Nhạc vẫn như cũ đứng tại chỗ, hai tay cầm súng trường, điên cuồng bắn, kêu to, hấp dẫn sự chú ý của đám khỉ dị biến xung quanh. Đằng sau anh ta là Điền Tề Tiếu, người điều khiển máy bay không người lái di chuyển giữa các cành cây và dây leo để tấn công. Trong loại rừng cây mọc tùm quá mức tươi tốt này, Điền Tề Tiếu phải duy trì mức độ tập trung cao độ, để máy bay không người lái bị đâm nổ. Hà Nguyệt Sinh và Tả Hoa ở phía trước phụ trách dọn dẹp những dây leo màu xanh lục do đàn khỉ dị biến phóng ra. Những dây leo này không giống với dây leo của đồng đồng, ngoại trừ những chiếc lá có đỉnh sắc bén như mũi tên, bản thân dây leo đều xanh bóng nhẵn nhụi, không thể thay đổi. Đi thôi, cả hai thành công đột phá điểm yếu, đứng lại hai bên trái phải, ngăn ở chỗ này, đợi Diệp Trường Minh dẫn đám người Triệu Ly Nông đi qua, sau đó vừa đánh vừa rút lui, dưới sự che chở của máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu, cuối cùng cũng trốn thoát thành công, đuổi kịp đội ngũ phía trước. Mà 6 bóng người lưu lại thì bị đàn khỉ nhấn chìm trong rừng cây, chỉ có thể nghe thấy tiếng súng nổ truyền tới, nhưng khi đám người Triệu Ly Nông càng đi càng xa, tiếng súng cũng dần yếu đi cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Khi đến là hai nhánh dị sát đội, còn chưa tiến vào trung tâm của Uyên Đảo, lại chỉ còn lại 11 người tiếp tục lên đường. Con đường phía sau so với Diệp Trường Minh tưởng tượng còn gian nan hơn, càng gần trung tâm Uyên Đảo, cây cỏ càng rậm rạp, chen chúc nhau, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Điều quan trọng nhất là những thực vật này là vì tránh cướp lãnh địa và ánh mặt trời, trên cành đã tiến hóa ra đủ các thứ, không chỉ chống lại sự sinh trưởng và chiếm dụng không gian của những thực vật khác gần đó, mà cũng khiến cho tốc độ tiến lên của bọn họ không thể không chậm lại. Bố Rong và Trương Á Lập lao lên phía trước, bởi vì tốc độ quá nhanh, không kịp tránh ra, đồng phục tác chiến của bọn họ đã tạo ra nhiều vết cắt nhỏ, lớp da bên trong cũng bị chảy xước, máu tươi máu phun ra, tuy nhiên, do tác dụng của kim gen, các vết thương hồi phục nhanh chóng. Như thế đã qua 10 phút sau, Diệp Trường Minh gọi hai người lại, yêu cầu họ che chở cho Triệu Ly Nông ở giữa, anh tiến lên phía trước, cầm đao mở đường cho mọi người. Trên đường đi, cành lá cây và cỏ dại rơi xuống đất, lối đi nhỏ hẹp mới trống trong rừng là để họ đi qua, có lúc đang đi tới thì phía trước có một tòa nhà bỏ hoang đổ sập chắn ngang, cho nên bọn họ chỉ có thể tránh đi, hoặc là cúi đầu có thể nhìn thấy nhựa đường nát vụn trộn lẫn với đất. Có thể mơ hồ đoán được nơi đây từng có một con đường. Ba chấm, trên đường đi, Ngụy Lệ đột nhiên hô lên. Sao vậy? Đỗ Bán Mai vốn dẫn cô ấy chạy, nhưng nghe thấy âm thanh thì bước chân chậm lại. Ngụy Lệ xua tay, không muốn trễ nải hành trình, không sao, chỉ là bị chảy xước thôi. Kết quả là khi cô ấy vừa giơ tay lên, Đỗ Bán Mai đã thấy cánh tay của cô ấy bị rạch ra, máu chảy đầm đìa. Đỗ Bán Mai theo bản năng dừng lại. Vết thương của em cần lập tức xử lý. Mọi người trước sau đều dừng lại, Đỗ Bán Mai từ trong người lấy ra một cây kéo y tế, cắt mở ống tay áo của Ngụy Lệ, để lộ ra một vết thương dài mảnh trên cánh tay, bên trong còn cắm thêm vài chiếc gai nữa, có thể thấy gần nửa đoạn. Xảy ra chuyện gì? Diệp Trường Minh quay đầu lại hỏi. Đỗ Bán Mai lấy cái kẹp từ trong túi ra, rút ra một chiếc gai nhọn dài ít nhất bằng ngón tay từ bên trong vết thương của Ngụy Lệ, em ấy bị chảy xước. Ngụy Lệ không dám kêu to, chỉ có thể kìm nén tiếng thở dốc. Diệp Trường Minh cau mày, anh đi ở trước nhất, có thể nhìn rõ phạm vi thực vật và bụi cây bị chặt, chỉ cần Đỗ Bán Mai không lệch khỏi vị trí của mình, Ngụy Lệ sẽ không bị thương. Đỗ Bán Mai đã rút ra ba chiếc gai đẫm máu từ cánh tay của Ngụy Lệ, không giống như dị sát đội mặc đồng phục tác chiến, quần áo cô ấy mặc không có bất kỳ năng lực phòng hộ nào, vì vậy thương thế kia không nhẹ. Chỉ cần phun nhân tố tăng trưởng thôi. Ngụy Lệ nhe răng nói, Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn mấy cái gai nhọn dính máu rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, sau một khoảng cách, cô mơ hồ nhìn thấy một cành cây đột ngột nhô ra, phía trước có một giọt máu nhỏ xuống, rơi xuống mặt đất. Diệp Trường Minh nhìn theo ánh mắt của cô, lúc đi ngang qua, tôi đã chặt những cành cây kia rồi. Triệu Ly Nông quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau, đồng thời buột miệng nói, thực vật dị biến. Thực vật dị biến mới sẽ nhanh chóng sinh trưởng ra cành lần nữa. Mọi người, lập tức rời đi, Diệp Trường Minh trầm giọng nói, nơi này không thích hợp để ở dài, tuy nhiên, vẫn là chậm một bước, dường như có cái gì đó đã bị kinh động, cành cây bụi rậm xung quanh đột nhiên đung đưa, không có gió, con đường vốn vừa mới mở ra đột nhiên bị bao vây. Vô số lá chét màu xanh hình bầu dục hẹp, dài, mọc đối nhau thỏ ra ngoài, ở hai bên gân giữa của lá chét có mọc gai hình móc câu, chưa kể thân và cành cũng bao phủ gai dày đặc. Chính bọn chúng đã xước cánh tay của Ngụy Lệ. Đây là lưỡng diện châm họ Cửu Lý Hương. Chú thích, lưỡng diện châm, tên tiếng Hán của cây sưng. Ngay khi khoảng cách gần, Triệu Ly Nông đã có thể nhìn rõ ràng, lập tức nhận ra loài thực vật này với những chiếc gai ở hai mặt trước và sau của chiếc lá. Tiêu lá tre cũng cùng họ Cửu Lý Hương, cũng có gai trên lá nhưng hai loại này rất dễ phân biệt. Cây lưỡng diện châm không có lá cánh, nhưng cô rất ngạc nhiên không biết ở Uyên Đảo lại có cây lưỡng diện châm. Do môi trường địa lý của Uyên Đảo nên ít có lưỡng diện châm. Trước đây, một nghiên cứu viên đã mang lá lưỡng diện châm đến Uyên Đảo và trồng chúng. Giang Tập bên cạnh cô tựa hồ được sự nghi ngờ của Triệu Ly Nông, giải thích anh nhớ tới bởi vì do hoàn cảnh môi trường không thích hợp đã chết hơn phân nửa. Xem ra, gốc cây này là gốc lưỡng diện châm sống sót năm đó, cũng phát sinh rất nhiều dị biến. Những người trong đội số không theo bản năng cảm nhận được cảm giác ngột ngạt. Bang! Tả Hoa đã không nhịn được, nổ súng bắt trúng một cành lá lưỡng diện châm. Đạn dược của Tả Hoa có thể giết chết thực vật dị biến cấp A, mà những cây lưỡng diện châm này ngoại trừ cành bị bắn gãy vẫn chưa từng dừng lại. Cây lưỡng diện châm dị biến này thật sự là cấp S. Có lẽ Diệp Trường Minh đã vô tình cắt đứt cành cây lưỡng diện châm, đánh thức thực vật dị biến, hoặc có thể cành cây lưỡng diện châm đã thức tỉnh sau khi nếm máu của Ngụy Lệ. Tóm lại, mọi người lại bị vây nhốt. Cả một vùng trời vang lên tiếng cành cây gãy răng rắc, những cành lá lưỡng diện châm không ngừng tiến lại gần, những cành lá khác cản đường đều bị chúng bẻ gãy, những chiếc lá xanh mượt như nhung phản chiếu ánh nắng, gai nhọn ở giữa gân lá lại lóe lên ánh sáng lạnh. Bọn chúng tiếp tục xúm lại và quấn chặt, một lúc sau, hai bức tường châm hiện ra, đè ép vào chính giữa. Mọi người tăng tốc và lao về phía trước, cố gắng thoát khỏi phạm vi của bức tường châm trước. Chỉ là thực vật dị biến cấp A trở lên chiếm cứ phạm vi quá rộng, chưa bao giờ trốn thoát khỏi phạm vi công kích của lưỡng diện châm, thậm chí hai bên hình thành bức tường châm cũng không ngừng bành trướng về phía trước, nhanh chóng thu hẹp con đường thành một con đường mòn chỉ có thể một người đi qua, thậm chí còn tiếp tục co rút lại. Có thể nghe thấy tiếng cành lá xào xạc không ngừng, cảm giác khủng hoảng bao trùm xung quanh mọi người. Thấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ bị bức tường châm đâm xuyên qua và nghiền nát thành thịt nát. Bước chân của Diệp Trường Minh hơi chậm lại, dùng thanh đao cắt mở bức tường châm đang thu hẹp trước mặt mình. Những chiếc gai hai bên đã bị tách ra, nhưng phía sau bức tường lại có những chiếc gai mới. Không ai biết bức tường châm dày bao nhiêu, tất cả những gì họ biết là bất kể nó bị cắt bao nhiêu, bức tường châm dường như không bao giờ bị cắt qua, thậm chí còn đang áp sát. Tả Hoa ném một cây côn sắt quân dụng ra, nỗ lực chống đỡ bức tường châm đang chen chúc ở hai bên đường, để tạo ra một khoảng trống nhỏ để di chuyển. Đáng tiếc, sức mạnh của bức tường châm không yếu hơn cơ quan tường đá. Cây côn sắt liên tục bị uốn cong dưới tác dụng của lực. Con đường do đội trưởng mở ra miễn cưỡng chỉ vừa đủ cho một người. Em đến đây, Diệp Trường Minh nghiêng người, đồng tử nheo lại, đao xoay quanh cổ tay, chém đứt một mảng lớn bức tường châm bên cạnh, vươn tay kéo Triệu Ly Nông từ phía sau. Rốt cuộc bức tường châm không phải là một vật thể chết cứng ngắc, mà là một loài thực vật dị biến có sinh mệnh. Khi anh mạnh mẽ cắt bỏ một phần lớn của bức tường châm, những cái gai ban đầu được quấn vào nhau đột nhiên di chuyển, một cành lá đột nhiên nhô ra khỏi bức tường, mạnh mẽ hướng về phía Triệu Ly Nông. Diệp Trường Minh đem người kéo đến bên cạnh, giơ tay lên bảo vệ đầu của Triệu Ly Nông, cánh tay không mảnh vải che chắn của anh bị kim sắc dày đặc đâm vào, máu tươi chảy đầm đìa. Nó giống như một tín hiệu. Những cành lưỡng diện châm trên bức tường châm lần lượt lao tới, vươn dài bất ngờ tấn công mọi người, không ai biết một cây lưỡng diện châm sẽ đột ngột xuất hiện ở đâu, trong khoảnh khắc, một nhóm người trên người có mang súng bắt đầu tấn công. Diệp Trường Minh mặt không cảm xúc chặt đứt hai cành của cây lưỡng diện châm, hỏi, có bao nhiêu lựu đạn? Còn có khoảng 20 quả. Hoàng Thiên nói, mang theo một cái túi trang bị lớn. Tôi cũng còn 5 quả. Đỗ Bán Mai hét lên. Chiếc hộp trên vai Đổng Hưng đã rơi xuống đất từ lâu. Đổng Hưng dùng súng trong tay bắn vào cành cây lưỡng diện châm đang đến gần. Đội trưởng, em có 6 quả. Những người còn lại không có nhiều hơn 5 quả. Hoàng Thiên, ném cho tôi 10 quả. Diệp Trường Minh nói, Hoàng Thiên ngay lập tức lấy từ trong ba lô ra một hộp chứa đầy lựu đạn, cố gắng tiếp cận phía trước, sau đó ném chiếc hộp về phía Diệp Trường Minh. Trong quá trình này, Hoàng Thiên đã bị lá lưỡng diện châm đâm vào ngực và xương sườn, nhưng Hoàng Thiên đã không dừng lại, cắn răng ổn định cánh tay, ném hộp chứa lựu đạn tới. Diệp Trường Minh tiếp lấy cái hộp, mở ra lấy ra 2 quả, sau đó nhét cái hộp vào trong ngực Triệu Ly Nông, cầm giúp tôi. Cái hộp không nhẹ. Triệu Ly Nông hai tay cầm lấy liền cảm thấy chỉ xuống, sau đó ôm chặt lấy cái hộp. Diệp Trường Minh dùng đao chém mở bức tường châm bao quanh, trong nháy mắt tháo khóa ra, ném một quả lựu đạn vào. Oanh, một tiếng nổ nặng nề đột nhiên phát ra từ bức tường châm phía trước. Dựa vào quả lựu đạn, phía trước đã bị nổ tung ở khoảng cách 100 mét. Theo sát, Diệp Trường Minh dẫn Triệu Ly Nông đi trước một bước, còn chưa tới gần bức tường châm, anh lại ném một quả lựu đạn. Tạo ra kẽ hở để bọn họ tiến lên. Từng quả một, cho đến khi anh xoay người, lấy ra 2 quả lựu đạn cuối cùng từ chiếc hộp trong tay Triệu Ly Nông. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nó có thể nổ tung không? Triệu Ly Nông lo lắng hỏi anh. Bức tường lưỡng diện châm hình thành dường như dài vô tận, thực vật dị biến cấp S không dễ đối phó, e rằng dùng lượng lựu đạn này cũng không đối phó được. Triệu Ly Nông thật sự muốn có thể chiếm lấy ý thức của thực vật dị biến đẳng cấp cao. Giống như mình đã từng làm trong thế giới rừng cây lúc trước, cuối cùng có thể điều khiển bọn chúng để thực vật dị biến ngừng tấn công. Nhưng một mực, cô vẫn không cảm thấy gì. Lần tiêm thuốc loãng này ở nồng độ cao hơn, không chỉ khiến giọng nói văng vẳng bên tai Triệu Ly Nông biến mất, mà còn khiến cô hoàn toàn không thể phát sinh thần giao cách cảm với loài thực vật dị biến. Nơi này cách nơi em muốn đến không xa, Diệp Trường Minh dự định lết cũng phải lết đến phòng thí nghiệm hạt nhân của Uyên Đảo, anh muốn đưa Triệu Ly Nông đến nơi cô muốn đến. Lưỡng diện châm dị biến cấp S mạnh hơn liễu rũ dị biến ở căn cứ số 8, hơn nữa phạm vi công kích không ngừng thu hẹp lại, không gian di chuyển của mọi người đều thu hẹp, không có cách nào trốn thoát, cho nên bọn họ chỉ có thể cầm cự trước. Với một tiếng nổ mạnh vang lên, Hà Nguyệt Sinh cuối cùng cũng hưng phấn nói xuyên qua bụi lá nát bét, Tiểu Triệu, phòng thí nghiệm Uyên Đảo ở đây. Nó ở ngay phía trước, Triệu Ly Nông nheo mắt, cố gắng nhìn cách đó không xa trong làn khói xám. Quả nhiên mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa nhà màu trắng. Nhưng vào lúc này, mấy viên lựu đạn công kích lại để cho dị biến lưỡng diện châm châm càng thêm cuồng nộ, kim tường co rút lại càng nhanh. Diệp Trường Minh một lần nữa điều chỉnh thứ tự của đội khi bức tường châm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục siết chặt, Nghiêm Tĩnh Thủy, Hà Nguyệt Sinh, Kỷ Lão, Đổng Hưng và Ngụy Lệ bị đẩy lên phía trước. Một số người đã tận dụng tình hình để thoát ra khỏi vòng vây của bức tường châm tiếp cận tòa nhà màu trắng. 5 tháng trôi qua đi, các tòa nhà khác trên Uyên Đảo đã sụp đổ, hóa thành một phần của đất, nhưng do vật liệu xây dựng đặc biệt của trung tâm thí nghiệm, các tòa nhà hoàn chỉnh vẫn có thể được bảo tồn hơn phân nửa. Đỗ Bán Mai đưa tay tóm lấy Tả Hoa đang ở phía sau, ngay khi Tả Hoa ra khỏi bức tường châm, mọi người đều cảm thấy một cảm giác ngột ngạt và ớn lạnh. Lưỡng diện châm dị biến cấp S này hoàn toàn tức giận. Lối vào ở đó, Hà Nguyệt Sinh tìm thấy cánh cửa dẫn đến lối vào của trung tâm thí nghiệm từ giữa những tòa nhà đã sụp đổ một nửa. Tôi có thể không có cách nào cùng em đi tìm bức tường hoa kia. Ánh mắt của Diệp Trường Minh rơi vào túi áo bên phải của Triệu Ly Nông, giơ đao lên chặn lưỡng diện châm đuổi theo. Những chiếc gai sắc nhọn trên gân lá xanh hình bầu dục dài và hẹp đâm vào mặt đao, phát ra tiếng keng. Khi Diệp Trường Minh di chuyển thanh đao, âm thanh cào cào của lưỡi câu cào vào mặt đao nghe đinh tai nhức óc. Diệp Trường Minh nhìn chằm chằm thật sâu vào Triệu Ly Nông một hồi, mở lòng bàn tay của cô ra, trên lòng bàn tay vẽ vài nét qua loa, bức tường hoa ở gần đây. Anh nói cho cô nghe những dấu hiệu địa hình gồ ghề mà anh thoáng thấy khi đi ngang qua. Còn những chuyện khác, không nhắc lại nữa. Diệp Trường Minh chỉ đẩy cô về phía trước, em đi vào trước đi, Hà Nguyệt Sinh đã từng tới nơi này, cậu ta hẳn là biết đường đi. Lưỡng diện châm dị biến cấp S này sẽ không dễ dàng buông tay. Bọn họ phải ở bên ngoài, ngăn cản, hấp dẫn sự chú ý của nó. Tiểu Triệu, Hà Nguyệt Sinh ấn cửa để người khác vào trước, gọi Triệu Ly Nông ở phía sau. Triệu Ly Nông quay đầu lại nhìn Diệp Trường Minh, tôi cầm USB thì liền đi ra. Đừng lo lắng cho chúng tôi, Diệp Trường Minh đột nhiên cười với cô, khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị lại dịu dàng đến không ngờ, làm chuyện em muốn làm đi. Triệu Ly Nông xoay người chạy về phía Hà Nguyệt Sinh, gió thổi ngang tai, trái tim cô dần ổn định lại, cô chỉ có một mục tiêu, tìm chiếc USB của giáo sư và tìm ra cách điều chế huyết thanh. Cô có linh cảm rằng có lẽ sự thật nằm trong đó. Dầm, khi cánh cửa nặng nề đóng lại, đôi mắt của một vài người bước vào đột nhiên chìm vào bóng tối. Lạch cạch, một tiếng bật lửa vang lên trong bóng tối, gương mặt Ngụy Lệ hiện ra sau ngọn lửa, vui mừng nói, tôi có mang theo một chiếc bật lửa. Một chùm đèn pin sáng khác được bật lên, chiếu sáng ngọn lửa hoàn toàn không nổi bật. Đồng Hưng vác trên vai một hộp dụng cụ, một tay cầm đèn pin, tôi có cái này. Triệu Ly Nông bật chức năng chiếu sáng trên quang não, nó không đặc biệt sáng nhưng cũng đủ để soi sáng con đường dưới chân. Tôi nhớ ở đây có thiết bị cung cấp năng lượng khẩn cấp, nếu nó không bị hỏng thì vẫn có thể sử dụng được. Giang Tây chống gậy nói, đi đến bức tường bên cạnh, chạm vào công tắc, nhấn vài lần, phát hiện không có tác dụng. Nửa tòa nhà này đã sụp đổ, thiết bị có lẽ đã hỏng. Hà Nguyệt Sinh đi ở phía trước và dẫn họ vào, còn một khoảng cách để đến nơi đặt khoang đông lạnh, chúng ta phải nhanh chóng đến đó. Phạm vi của trung tâm thí nghiệm cũng không nhỏ, đầu tiên bọn họ đi qua một con đường hoàn toàn tối đen, sau đó đi vòng qua căn nhà đầu tiên, cuối cùng trước mắt cũng sáng lên. Bên kia là chính là phòng thí nghiệm hạt nhân, Giang Tập chỉ vào tòa nhà hình tròn lớn nhất, trong mắt hiện lên hoài niệm, ông ta đã lâu không tới nơi này, còn tưởng rằng trong trí nhớ phòng thí nghiệm hạt nhân đã sớm mơ hồ, không nghĩ tới có thể nhớ tới ngay lập tức. Triệu Ly Nông nhìn tòa nhà xa lạ, cô chưa bao giờ có ký ức về Uyên Đảo. Khi Hà Nguyệt Sinh và những người khác đi vòng qua bức tường bị phá vỡ, đi về phía tòa nhà hình tròn lớn nhất, cô không thể không quay đầu nhìn lại, cô có thể nhìn thấy rõ ràng lưỡng diện châm xoắn trên bầu trời ở phía xa, không biết Diệp đội trưởng bọn họ thế nào rồi. Đi thôi, Nghiêm Tĩnh Thủy nhắc nhở Triệu Ly Nông, có nhiều loại rêu và cỏ dại mọc trên những bức tường đổ nát ở giữa, Nghiêm Tĩnh Thủy sợ rằng trong trường hợp bất ngờ sẽ xuất hiện những loài thực vật dị biến, cho nên càng thêm thận trọng. Cửa của phòng thí nghiệm hạt nhân đã bị phá hủy, bọn họ đứng bên ngoài nhìn vào, trong bóng tối, tựa hồ có một con quái vật đang há to mồm im lặng chờ đợi con mồi lao vào lưới. Đát đát, Hà Nguyệt Sinh không chút do dự bước vào, Ngụy Lệ nhìn thấy cũng nhanh chóng đuổi theo sau, Triệu Ly Nông một tay đỡ Giang Tập bước vào tòa nhà thí nghiệm xa lạ này. Giang Tập nhấn công tắc trên tường một lần nữa, lần này, đèn trong sảnh và hành lang lần lượt bật sáng, cả tòa nhà dường như cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Tôi vừa mới nói, nơi này có nguồn năng lượng khẩn cấp, có thể dùng rất lâu. Giang Tập tóc trắng bởi vì một đường bôn ba mà rối tung, nhưng lúc này trên mặt lại lộ ra một tia cười hoài niệm. Sau khi Hà Nguyệt Sinh nhìn xung quanh, cậu chỉ vào trong. Giang Tập biết rất ít về tầng hầm của phòng thí nghiệm. Khi Uyên Đảo thành lập phòng thí nghiệm hạt nhân, theo lý không thể nào xây dựng được phòng thí nghiệm dưới lòng đất, bởi vì đây là một hòn đảo, có người nói trong ấn tượng của tất cả các nghiên cứu viên đều là phòng thí nghiệm ở phía trên. Lần đó tôi không biết mật khẩu. Hà Nguyệt Sinh dẫn mấy người đến thang máy ở góc đại sảnh, cho nên tôi dùng một số thủ đoạn khác thường. Ngụy Lệ thăm dò vào thang máy, thấy toàn bộ tầng đã biến mất, chỉ còn lại một cái hố đen kịt. Trừ phi phá tầng thang máy mới đi xuống được. Hà Nguyệt Sinh ho khan một tiếng giải thích, trong bản thảo chỉ nói đối tượng thí nghiệm số 0 ở trong tầng hầm phòng thí nghiệm, lại không viết mật khẩu thang máy, cho nên cậu chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực. Năm đó, Diệp Trường Minh đang ở trong phòng tài liệu tầng trên. May mắn là cửa ra vào và cửa sổ của phòng thí nghiệm đều được cách âm tốt nên không bị phát hiện. Đi xuống đi, Triệu Ly Nông nói, Hà Nguyệt Sinh nghe vậy, cậu liền chụp lấy Ngụy Lệ, người vẫn đang ló đầu nhìn xuống, trực tiếp nhảy xuống, Triệu Ly Nông được Nghiêm Tĩnh Thủy dẫn theo, Đổng Hưng một tay mang Giang Tập nhảy xuống. Chân mấy người vừa đáp xuống đất, bọn họ đi về phía trước vài bước, đèn tự động bật sáng, ánh sáng mạnh đến chói mắt. Ngoại trừ Hà Nguyệt Sinh có kinh nghiệm nheo mắt trước, những người khác đều vô thức đưa tay lên che mắt. Trái ngược với tưởng tượng của bọn họ, tầng hầm phòng thí nghiệm rất lớn, không chỉ có một gian phòng, hai bên còn có các loại gian phòng, trên cửa còn mơ hồ có mấy chữ, ở giữa có một cầu thang kim loại màu vàng hướng xuống dưới. Từ nơi này đi xuống đi, trong cùng chính giữa là nơi tôi tìm được cậu. Hà Ngư Sinh chỉ cầu thang, Ngụy Lệ chịu không nổi nữa, vội vàng chạy tới, đang định đi xuống cầu thang, còn chưa đi xuống đột nhiên dừng lại. Chậm rãi lùi lại. Làm sao vậy? Hà Nguyệt Sinh tiến lên hỏi, cúi đầu nhìn xuống, lập tức chửi bậy. Chỉ thấy khu vực vốn trống trải phía dưới, giờ khắc này là mấy chục quái vật hình người. Nói chính xác hơn, hẳn là con người bị thực vật dị biến ký sinh, quấn lấy khung xương chính là rễ, cành, lá của các loại thực vật dị biến, thậm chí có nhánh mọc ra từ đại não phía trên, có quái vật khom lưng ngồi chồm hổm trên mặt đất, động tác tư thái đều giống như động vật. Triệu Ly Nông ngẩng đầu, phía trên còn có nền móng bên trên có một ít quái vật hình người bò lổm ngổm, mặc dù thực vật dị biến từ tay chân chui ra, leo lên trần nhà, nhưng hình dạng của chúng lại giống thằn lằn hơn. Những thứ này phần lớn là thực vật trộn lẫn gen động vật chiếm giữ thân thể. Giang Tập đoán, lúc trước ta tới đây, nơi này không có những thứ này. Hà Nguyệt Sinh nghiến răng nói, thật vất vả mới đến được đây, vẫn là có trở ngại. Bởi vì tầng thang máy hỏng, Nghiêm Tĩnh Thủy chỉ lên trên, cho nên bọn chúng mới có cơ hội đi vào. Đồng Hưng lấy từ trong túi ra một tia sáng lấp lánh, dùng sức ném nó về phía góc dưới, cố gắng thu hút sự chú ý của bọn chúng. Nhưng những con quái vật hình người chỉ quay đầu lại nhìn, sau đó mất hứng thú, trước sau vẫn nán lại ở giữa cánh cửa trước. Bọn chúng sẽ không tấn công con người chứ? Ngụy Lệ hỏi với hy vọng mong manh. Nghiêm Tĩnh Thủy đưa mắt đảo qua nước miếng chảy ra giữa hàm răng sắc nhọn của những quái vật hình người đó, chị cảm thấy có khả năng đó sao? Không có khả năng, Ngụy Lệ lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy mình quá lạc quan. Hà Nguyệt Sinh nói, cửa phòng thí nghiệm đó vẫn đóng, bên trong hẳn không có gì khác. Cậu báo một dãy số rồi nói với Triệu Ly Nông, mật khẩu của cánh cửa này giống với mật khẩu của chiếc hộp bàn thảo, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cậu vào trước đi. Vài người ngập ngừng thăm dò đi xuống cầu thang màu vàng, ban đầu quái vật phía dưới chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ, khi bọn họ xuống cầu thang, tiến đến cánh cửa ở giữa, quái vật bất ngờ phát động công kích. Mẹ kiếp, Ngụy Lệ nhìn những con quái vật không chậm hơn Nghiêm Tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh này, vội vàng móc tiểu hoàng kê từ trong túi ra, Tiểu Lệ, cắn chúng đi. Đồng Hưng dùng chiếc hộp trên vai đập vào quái vật hình người đang đến gần, Kỳ Lão, nghiên cứu viên Tiểu Triệu, đến đây. Anh ta mở đường phía trước, Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy ở hai bên trái phải chặn những con quái vật hình người khác đang đuổi theo. Tiểu Lệ đã phồng lên rất nhiều, cao hơn con người, nỗ lực cắn mổ quái vật, nhưng những con quái vật hình người này linh hoạt hơn nhiều so với chuột dị biến, thậm chí một con quái vật hình người nằm trên trần nhà nhảy xuống, cào vào lưng khiến nó bị thương. Chíp, tiểu hoàng kê đập cánh và hạ gục một con quái vật hình người, nó lắc lư dữ dội, cố gắng hất con quái vật hình người trên lưng xuống nhưng vô ích. Ngụy Lệ rút súng ra, hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào tiểu hoàng kê một lúc lâu, cuối cùng đã nổ một phát súng. Bang, bắn trúng vào cánh tay của con quái vật hình người trên lưng tiểu hoàng kê. Tin tốt là con quái vật hình người này không còn làm hại tiểu hoàng kê nữa. Tin xấu là nó đang đi về phía Ngụy Lệ. Lòng bàn tay Ngụy Lệ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng thầm niệm tâm quyết mà mẹ dạy khi bắn súng, bắn vào con quái vật hình người. Đáng tiếc vì quá căng thẳng, cho nên căn bản không thấy rõ bóng dáng của con quái vật đang lao tới. Viên đạn bắn đi ra ngoài, trượt mất tiêu. Khoảnh khắc tiếp theo, con quái vật đã đến gần, hất văng khẩu súng của cô ấy bằng một móng vuốt, rồi đâm tới cái cổ của Ngụy Lệ. Cẩn thận, Nghiêm Tĩnh Thủy chạy tới, kéo cô ấy ra sau, đá ngược khẩu súng trên mặt đất, tay kia nhắm súng vào đầu con quái vật hình người. Tuy nhiên, đầu của con quái vật hình người đã bị hút ra từ lâu, ngoại trừ trì hoãn sự công kích của nó, căn bản không có cách nào giết chết nó. Ở phía bên kia, Đồng Hưng dẫn Triệu Ly Nông và Kỳ Lão đến cửa phòng ở giữa. Triệu Ly Nông nhanh chóng nhập mật khẩu, cánh cửa mở ra ngay lập tức. Đồng Hưng dẫn Kỳ Lão vào, Triệu Ly Nông đi theo vào, anh ta ấn cửa và hét với Ngụy Lệ đang cúi xuống nhặt súng bên ngoài, "Ngụy Lệ, vào đi." Ngụy Lệ chạy tới, nhìn cô một chút, rồi lại quay đầu nhìn Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy đang chiến đấu bên ngoài, còn có tiểu hoàng kê đang cố gắng xua đuổi con quái vật hình người, cuối cùng cô ấy nhấc cái chân đã bước vào bước ra ngoài, lắc đầu, "Tôi sẽ ở lại đây để giúp đỡ." Bắn hết đạn thì tôi lại vào. Tiểu Triệu, Giang Tập ở phía sau đang gọi Triệu Ly Nông. Được, chị nhớ kỹ mật khẩu. Triệu Ly Nông buông cửa ra, nhìn Ngụy Lệ biến mất ở ngoài cửa. Đây có phải là khoang đông lạnh không? Giang Tập chống gậy, trong khi nhìn khoang đông lạnh bị hỏng ở giữa thì hỏi. Phòng thí nghiệm này rộng khoảng 140 m², bên trong chất đầy các loại thiết bị. Các thiết bị đều phủ một lớp bụi dày, lớp bụi trên khoang đông lạnh ở giữa lại mỏng hơn một chút. Có lẽ là do Hà Nguyệt Sinh đã chạm vào trước đó. Triệu Ly Nông nhanh chóng đi vòng quanh khoang, dừng lại ở góc dưới bên phải. Quả nhiên, cô nhìn thấy bên dưới là một chiếc USB màu xanh đậm quen thuộc. Cô vươn tay lấy nó, nhưng một lúc vẫn không lấy ra được. Đồng Hưng đặt hộp công cụ trên vai xuống, dùng cả hai tay nâng một đầu của khoang đông lạnh lên để cô có thể lấy USB ra. Triệu Ly Nông thành công lấy USB ra, ngẩng đầu lên và nói với Đồng Hưng, phiền anh xem có thể khôi phục tín hiệu ở đây không, tôi sẽ gửi nội dung của USB này đi. Ngay cả khi họ lấy được ổ flash USB, họ cũng không nhất định có thể sống sót thoát ra ngoài, biện pháp cuối cùng là gửi nội dung bên trong đi. Đồng Hưng gật đầu, tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Trước khi đến đây, anh ta đã có hiểu biết đại khái về nơi này, biết Uyên đảo vẫn còn sóng tín hiệu cũ, tất cả những gì anh ta phải làm là sửa chữa sóng hiệu này, kết nối với trạm tín hiệu cũ ở căn cứ trung ương. Đồng Hưng mở hộp dụng cụ, nhìn xung quanh, cuối cùng tìm thấy một góc, bắt đầu kết nối lại tín hiệu. Ở đây có máy tính xách tay, Giang Tập đi tới trước mặt bàn, thổi phủi bụi trên bàn, mở máy tính lên, phát hiện vẫn đang mở, cúi người nhìn ổ điện dưới bàn, kinh ngạc nói. Nó vẫn được kết nối với nguồn điện. Máy tính của giáo sư, Triệu Ly Nông cầm một chiếc USB đi tới và hỏi. Ừ, Giang Tập nhập mật khẩu mở nguồn, vẫn là mật khẩu ban đầu của giáo sư. Không có gì trên giao diện máy tính, sạch sẽ như một máy tính mới. Muốn xem bên trong có gì không? Giang Tập chỉ vào USB trong tay cô rồi hỏi. Triệu Ly Nông gật đầu, cắm USB vào máy tính. Giang Tập nhấp vào ổ USB. Trong thư mục chỉ có hai tập con, một là video và một là thư mục khác, cả hai đều yêu cầu mật khẩu. Ông ta đã nhập mấy lần, toàn bộ đều bị lỗi. Giang Tập cau mày, thậm chí ông ta đã thử sử dụng mật khẩu vừa rồi để mở cửa, nhưng vẫn không giúp được gì. Sư huynh, để em thử xem. Triệu Ly Nông nói, cô thử hai lần, cuối cùng nhớ ra một chuyện, nhập một dãy số, quả nhiên mở khóa thành công một tập con. Đây là mật khẩu gì? Giang Tập hỏi cô. Thời điểm em học lớp chuyên ngành đầu tiên của giáo sư khi còn là sinh viên đại học. Triệu Ly Nông trả lời, trước đây giáo sư luôn thích nhắc đến đôi mắt sắc bén của mình, vì vậy từ trong đám người nhìn chúng Triệu Ly Nông. Giang Tập cười khổ, không biết giáo sư còn nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp thầy khi còn là sinh viên đại học hay không? Nhớ rõ, Triệu Ly Nông nói, giáo sư nói qua, trí nhớ của thầy vẫn luôn rất tốt. Không ai trong số những người có thể đứng đầu trong lĩnh vực của bọn họ lại có trí nhớ kém. Trong khi nói, Triệu Ly Nông đã nhấp vào video trong thư mục. Hình ảnh trong nháy mắt thay đổi, lộ ra dáng vẻ của một ông lão nho nhã, quần áo giản dị, tóc bạc trắng, ánh mắt thoạt nhìn sắc bén, nhưng khi nhìn vào camera lại trở nên dịu dàng. Tiểu Triệu, rốt cuộc trò cũng tỉnh rồi sao? Hết chương. Chương 194, Cảm ứng. Câu này hàm chứa quá nhiều ý nghĩa. Triệu Ly Nông giật mình. Theo bản năng tạm dừng, quay sang nhìn sư huynh bên cạnh. Tiếp tục xem đi, Giang Tập vẻ mặt nghiêm túc nắm lấy cánh tay cô, em nên biết chân tướng. Triệu Ly Nông hiếm khi do dự, sư huynh cùng Triệu Phong Hòa đều xác nhận năm đó cô đã xảy ra chuyện, không khác gì đã chết. Hiện tại câu đầu tiên trong video do giáo sư lưu lại đã khẳng định cuối cùng cô đã tỉnh. Rõ ràng có một vấn đề gì đó đã xảy ra. Trong một khoảnh khắc, cô không muốn lật đổ hình tượng của giáo sư trong lòng mình. Xem tiếp, Giang Tập trực tiếp đẩy bàn tay của Triệu Ly Nông đặt trên bàn phím, bấm tiếp tục phát. Màn hình lại bắt đầu chuyển động, Triệu Khiên Minh trong video so với trong ấn tượng của Triệu Ly Nông già nua hơn rất nhiều, nhưng ông vẫn quắc thước như cũ, rõ ràng đã đặc biệt chăm sóc mái tóc của mình. Giáo sư trong ký ức của Triệu Ly Nông, bình thường khi làm việc đều là tự do, bay theo gió tự nhiên. Hôm nay là năm dị biến thứ 5, ngày 12 tháng 6. Nếu như trò có thể xem video này, có nghĩa là thầy đã không còn nữa. Có lẽ trò đã biết dị biến là gì, có thể cũng không biết. Triệu Khiên Minh đưa tay điều chỉnh máy quay vài lần, hình ảnh lắc lư, nhắm vào khoang đông lạnh phía sau ông, cười nói, bất quá hiện bây giờ, trò vẫn nằm đó. Triệu Ly Nông cũng nở nụ cười theo ông lão trong video. Giáo sư ở đây trước nói với trò lời xin lỗi. Trong video Triệu Khiên Minh đột nhiên nói, thầy vẫn luôn suy tư. Năm đó bức trò lưu lại có phải là việc làm đúng đắn hay không? Triệu Ly Nông ngẩn ra, nụ cười trên khuôn mặt nhạt đi, cô lặng lẽ nhìn người giáo sư của mình. Theo tốc độ mở rộng nhanh chóng của con người, công nghiệp hóa ngày càng cao, vô số loài động thực vật đã tuyệt chủng hoặc đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Trong những năm gần đây, loài người đã ít nhiều thức tỉnh và có ý thức sửa chữa loại hành vi tùy ý xâm phạm bừa bãi vào các khu vực tự nhiên này. Triệu Khiên Minh ở màn hình trước mặt, âm thầm thở dài, đáng tiếc đã quá muộn, có người phát hiện ra một số loài thực vật bắt đầu có những biến hóa dị thường. Sự biến hóa dị thường này rất nguy hiểm, có thể đột ngột gây ra thương vong nghiêm trọng. May mắn thay, số lượng rất ít ỏi, lại xuất hiện ở những khu vực hẻo lánh không có người ở, nhưng rất nhanh chúng tôi đã ý thức được trái đất đang tiến hóa, trở nên thích hợp hơn cho thực vật sinh trưởng. Nếu cứ tiếp tục phát triển như thế, tương lai sẽ phát sinh chiến tranh. Trận chiến vì sự sống còn giữa con người và thực vật. Thế là một hạng mục tuyệt mật bắt đầu được chuẩn bị từ trước. Một số trường đại học hàng đầu đã bí mật lên kế hoạch đào tạo và tuyển chọn những chuyên gia nông học ưu tú nhất để tương lai sau này có thể cùng tồn tại với thực vật dị biến. Triệu Khiên Minh nói, khi trò nhập học lần đó, hạng mục này đã triển khai được 10 năm, khi đó từ trong tay của thầy có 13 nghiên cứu sinh tiến sĩ đã tốt nghiệp thành công, 13 người này đã trải qua nhiều lần đánh giá, cuối cùng chỉ có một người đủ tiêu chuẩn để tiến vào hạng mục. Còn lại là sư huynh sư tỷ của trò vẫn còn chưa tốt nghiệp, tạm thời không nhắc tới. Hạng mục này tiêu hao lượng tài nguyên rất lớn, hết thảy trước hết phải vì chúng ta mở ra con đường. Hàng năm, sẽ có nhân viên đặc biệt chuyên sàng lọc những học sinh cao trung chúng tuyển hợp lệ đáp ứng nhu cầu của chúng tôi, tổng hợp các tố chất về bối cảnh, chỉ số thông minh và các năng lực phản ứng khẩn cấp. Sau mấy vòng đánh giá, cuối cùng chỉ có 10 ứng cử viên đủ điều kiện, một nửa trong số họ đã đăng ký một chuyên ngành không liên quan gì đến nông học, trò là một trong số đó. Bởi vì thành tích của trò rất cao, chúng tôi chỉ có thể nâng điểm chuyên ngành của trò, sau đó chuyển trò đến Học viện Nông học. Triệu Khiên Minh nói, trong khoảng thời gian này, chỉ cần trò từ bỏ báo cáo nhập học, văn phòng tuyển sinh sẽ gọi điện thoại để cho trò đăng ký lại nguyện vọng 1, có 3 người tình nguyện học lại cũng không đi chuyên ngành nông học, sau đó thì được đăng ký lại. Nhưng Triệu Ly Nông đã không chọn học lại, cô chọn báo cáo nhập học. Vị trí tỉnh nơi Triệu Ly Nông ở có rất ít thí sinh trúng tuyển điểm cao, lúc này chỉ cần động tay động chân một chút, lúc đó mọi người đều cho rằng cô không may mắn. Cố chấp mang theo trò, thầy đã hối hận qua 2 lần. Triệu Khiên Minh nói, chẳng qua ai cũng không nghĩ tới, Triệu Ly Nông sở dĩ nguyện ý nhập học là bởi vì còn có cơ hội chuyển ngành, nhưng bọn họ đã lãng phí nhiều tâm sức như vậy, không thể dễ dàng để cô rời đi. Lần kia tay của trò suýt chút nữa gãy, thầy sớm đã cùng cấp trên trao đổi trước, đồng ý cho trò chuyển chuyên ngành, nhưng trò vẫn không rời đi. Còn có một lần trò xảy ra chuyện ngày ấy, ông lửa chất trong video cười khổ, trò nói sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm, thầy biết trò là bị ảnh hưởng do cha mẹ trong nhà bị bệnh, thật lòng không phải không muốn ở lại, vì vậy trước để cho trò tạm hoãn tốt nghiệp, thầy đã sắp xếp người đi đón cha mẹ của trò, đồng thời chuẩn bị phương án trị liệu nhất, không ngờ trò đột ngột có chuyện. Giang Tập quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, cha mẹ của em bị bệnh sao? Bọn họ chưa bao giờ nghe nói về sự việc này, năm đó nhìn thấy cha mẹ của Triệu Ly Nông gầy gò và xanh xao, còn tưởng rằng đó là nỗi đau mất con gái của họ, bây giờ nghĩ lại, sau vài ngày cũng thể gầy như vậy. Triệu Ly Nông cụp mắt xuống, lúc đầu cô không nói với bất kỳ ai, sau khi cha mẹ lần lượt mắc bệnh, kiên quyết cầm cự không đi kiểm tra sức khỏe, chờ đến khi cô phát hiện được manh mối đưa bọn họ đi kiểm tra sức khỏe đã ở trong thời kỳ cuối, gia đình cần tiền chạy chữa. Cô không thể là cô sinh viên vùi đầu vào đồng ruộng được nữa. Năm ngoái bọn họ đã rời đi rồi. Triệu Khiên Minh trong video nói, trước khi đi, thầy đã nói cho bọn họ biết, cho có thể có cơ hội tỉnh lại, bọn họ rất vui vẻ. Vào tháng 3 năm dị biến thứ 2, thầy vô tình phát hiện khoang đông lạnh của trò đã bị hỏng. Vốn chuẩn bị xong chuyện mai táng thì phát hiện trò vẫn còn nhịp tim rất yếu. Sau khi kiểm tra thì xác nhận trò vẫn còn sống. Triệu Khiên Minh cười nói, trước khi dị biến, sư tỷ của trò còn đặc biệt mang hoa hồng cầu vồng mà trò đã dưỡng đem đến đây, để nó bồi tiếp ở cùng với trò, khi đó chúng tôi đều nghĩ rằng trò sẽ vĩnh viễn ở lại khoang đông lạnh. Ban đầu chúng tôi không biết tại sao trò đột nhiên sống lại, nhưng chúng tôi rất nhanh đã phát hiện ra rằng máu của trò có nhiều vật chất mà người bình thường không có được. Nó có thể kích thích thực vật dị biến, có thể tăng tốc độ tử vong của bọn chúng, hoặc có thể khiến thực vật dị biến sinh trưởng nhanh hơn. Triệu Khiên Minh chỉ vào khoang đông lạnh phía sau, trước khi tình hình rõ ràng, chúng tôi chỉ có thể lần nữa đặt trò vào lại trong khoang đông lạnh. Nhưng thầy đã nhìn thấy được một tia hy vọng trong đó, có lẽ nhân loại chỉ có tiến hóa mới có thể tồn tại, mà đầu mối tiến hóa nằm trên cơ thể của trò. Năm đó, không ai ngờ rằng thực vật trên toàn thế giới sẽ đột nhiên bạo phát dị biến. Trong video, Triệu Khiên Minh đã thay quần áo, hiển nhiên đã qua thêm một đoạn thời gian, tóc tai cũng không còn được trải kỹ như trước đó. Trước đó chúng tôi đã có chuẩn bị trước kế hoạch, tình huống miễn cưỡng khá hơn các quốc gia khác một chút, nhưng vẫn không ngờ gặp phải tình huống nghiêm trọng nhất. Thế giới sụp đổ, trật tự hỗn loạn. Triệu Khiên Minh giơ tay nhìn quang não mới trên cổ tay, hôm nay là ngày 3 tháng 3 của năm dị biến thứ 8, may mà chúng tôi đã tìm được đột phá. Mấy năm nay, thầy cùng sư tỷ của trò từ trong máu của trò đã làm ra các loại thí nghiệm để chiết xuất huyết thanh, nhưng đều không có tiến triển, luôn luôn thiếu sót cái gì, nhưng hiện tại tìm được rồi. Biết nguyên nhân vì sao trò có thể sống lại lần nữa. Triệu Khiên Minh cầm một ống huyết thanh và đặt nó trước máy quay, đây là loại huyết thanh tốt nhất cho đến nay. Đêm nay thầy sẽ tiêm vào cơ thể của một vị quân nhân tình nguyện, quá trình tiến hóa sắp bắt đầu. Còn có một loại huyết thanh, là đặt ở trong hộp bản thảo của thầy, bị Tiểu Hòa giấu đi. Bất quá cái ống huyết thanh kia không đủ tinh khiết, là hàng đào thải, mấy ngày nữa thầy sẽ mang về xử lý. Tiểu Triệu, cho là đối tượng thí nghiệm số 0, ánh mắt của Triệu Khiên Minh tựa hồ có thể xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy Triệu Ly Nông ở đầu bên kia, nhớ kỹ. Trong USB chỉ có hai đoạn video, Giang Tập cau mày, giáo sư không nói chiết xuất huyết thanh như thế nào. Triệu Ly Nông, có thể ở trong thư mục con khác. Giang Tập ngay lập tức thoát ra, nhấp vào một thư mục con khác, ngay lập tức nhảy ra một loạt tập tin, bao gồm tất cả các kế hoạch của toàn bộ hạng mục tuyệt mật năm đó, còn có tập hợp các loại thí nghiệm, quả nhiên cũng có nội dung của bản thảo trước đó. Hai tay ông ta nhanh chóng di chuyển trên bàn di chuột, lướt qua mục lục của tập tin. Mở hết cái này đến cái khác, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy phần bản thảo thiếu hụt liên quan đến huyết thanh. Tại sao không có, sắc mặt Giang Tập trầm xuống, lẽ nào phần bản thảo bị mất chỉ có bản ghi chép thôi sao? Việc công bố những nội dung này cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Triệu Ly Nông nhìn tài liệu trên màn hình, sự hiểu biết của giáo sư về dị biến rõ ràng sâu hơn so với nghiên cứu viên hiện tại, ông có một bộ hoàn chỉnh về lý thuyết và nghiên cứu. Ở đằng kia, Đồng Hưng vẫn đang ngồi xổm trong góc, sửa chữa sóng tín hiệu cũ. Thực vật dị biến hiện tại tràn lan dữ dội, chúng ta không thể một lòng tiếp tục nghiên cứu nữa, nhất định phải tìm ra trong chiết xuất huyết thanh thiếu sót cái gì. Giang Tập nói, chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Triệu Ly Nông đưa tay lên bịt một bên tai, cô khẽ lắc đầu, tay còn lại chống xuống bàn, dường như thuốc loãng sắp mất hiệu lực. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, sư huynh. Xem video thứ hai đi. Giang Tập liếc nhìn cô, lần nữa mở video thứ hai. Triệu Ly Nông chịu đựng giọng nói mơ hồ lặp đi lặp lại bên tai, cúi xuống đưa tay nhấn bản di chuột, đầu ngón tay kéo thanh tiến trình, kéo đến cuối video. Tiểu Triệu, cho là đối tượng thí nghiệm số 0. Triệu Khiên Minh nói, nhớ kỹ. Triệu Ly Nông, câu nói này của giáo sư có chút kỳ lạ. Tại sao phải nhớ kỹ cô là đối tượng thí nghiệm số 0? Số 0. Giáo sư nhấn mạnh vào hai từ này, Triệu Ly Nông lại chỉ vào con trỏ ở cuối thanh tiến trình, sư huynh, video trước có cái này không? Hoa, không có, thanh tiến trình ở cuối video này hiển thị một đóa hoa hồng 5 màu có sừng nhọn. Triệu Ly Nông nghĩ tới điều gì, từ trong túi lấy ra một bức ảnh chụp, là hoa hồng cầu vồng. Bức ảnh ở đâu có? Giang Tập nhíu chặt mày hỏi, là bức ảnh giáo sư đặt vào chiếc hộp bản thảo. Triệu Ly Nông lại nhấp vào video đầu tiên. Kéo thanh tiến trình và phát hiện ra rằng trong video này, giáo sư cũng đề cập đến hoa hồng cầu vồng. Sư tỷ trước khi dị biến đã mang dây leo hoa hồng cầu vồng mà em đã dưỡng. Triệu Ly Nông tiếp tục kéo về phía trước, cuối cùng dừng lại ở câu khoang đông lạnh bị phá hủy mà giáo sư nói. Sư huynh, Triệu Ly Nông nhìn Giang Tập, sau khi dị biến xảy ra, cái gì có thể làm hỏng khoang đông lạnh? Giang Tập theo bản năng nói, thực vật dị biến, lúc trước. Có tin đồn rằng phòng thí nghiệm đông lạnh Triệu Ly Nông bị thực vật dị biến phá hủy. Triệu Ly Nông đột nhiên ngồi thẳng người, quay đầu nhìn một vòng phòng thí nghiệm, ánh mắt đột nhiên dừng lại, ở nơi đó. Giang Tập nhìn cô đi về phía tủ thí nghiệm, nhanh chóng đứng dậy theo sau. Triệu Ly Nông giơ tay lau lớp bụi dày đặc trên cửa tủ, lộ ra một chữ số không được viết bằng chữ Hán, thoạt nhìn giống như số của tủ thí nghiệm. Sư huynh, anh nhường đường một chút, Triệu Ly Nông nói. Giang Tập tránh sang một bên, cô dùng hai tay đẩy tủ thí nghiệm ra, vốn dĩ phía sau có một bức tường, nhưng lại có thêm một cánh cửa, hơn nữa còn có mật khẩu. Triệu Ly Nông do dự một lúc, bước tới để nhập một dãy số. Cánh cửa mở ra, mật khẩu này là gì? Giang Tập nhìn cô gõ xong, phát hiện không phải mật khẩu mở cửa bên ngoài. ngày em nhặt được dây leo hoa hồng cầu vồng trên đường. Triệu Ly Nông trả lời ông ta, ngày đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Triệu Phong Hòa khi còn nhỏ. Hai người đang muốn đi vào, Đổng Hưng nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, nghiên cứu viên Tiểu Triệu, các người đi đâu vậy? Bên trong có lẽ không an toàn, hai người này đều tay trói gà không chặt, anh ta không an tâm. Triệu Ly Nông quay lại, đi trở lại máy tính, tạm dừng một chút, xóa hai video, sau đó rút ổ USB ra, lại ném nó cho Đổng Hưng, đợi tín hiệu khôi phục, phiền anh đem tài liệu bên trong chuyển đi, sau đó lại đi vào tìm chúng tôi. Nhưng mà, Đổng Hưng nhìn cánh cửa phụ trên tường, có chút do dự. Tôi có mang theo súng, Triệu Ly Nông trấn an anh ta, Diệp đội trưởng trước đây đã dạy tôi. Thời gian cấp bách, chúng ta vào trước đi, Giang Tập bước vào cửa trước. Triệu Ly Nông vội vã theo sau, vì vậy Đổng Hưng không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng sửa chữa sóng tín hiệu, tranh thủ sớm đi theo vào. Hai người đi vào, càng đi càng xa, bên trong không có trang trí gì, chỉ có ánh đèn hai bên tường bùn nhấp nháy không ổn định, chiếu sáng con đường phía dưới. Triệu Ly Nông nhìn xuống con đường lầy lội dưới chân, nâng cao cảnh giác và rút súng ra, sư huynh, nơi này có thể không an toàn, rất dễ có thực vật dị biến ẩn nấp. Giang Tập, em không phát hiện ra ở đây ngay cả rêu cũng không? Đằng sau cánh cửa này, hình như ai đó đã đào một đường hầm tạm thời, môi trường tối tăm ẩm thấp rất dễ mọc rêu, nhưng ở đây căn bản không có thứ này. Hai người một trước một sau đi tới, Triệu Ly Nông mấy lần giơ tay bịt tai, cô có thể cảm giác được tác dụng của thuốc loãng càng ngày càng yếu, cô nhất định phải nhanh lên. Cuối cùng, bọn họ vòng qua một con đường nhỏ hẹp, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hang động cực lớn. Ở giữa có những dây leo màu xanh lục cực lớn quấn vào nhau, những dây leo này giống như cột trụ của mặt đất, phía trên liên tiếp vươn thẳng lên trời, phía dưới thì cắm sâu vào hang động dưới nền đất. Dây leo rậm rạp mọc lên, đối mặt với ánh sáng yếu ớt từ hư không phía trên chiếu tới, trên đầu dây leo có một đóa hoa hồng cầu vồng đang nở rộ, màu sắc phi thường tinh khiết. Triệu Ly Nông đưa tay lên và nhấn trái tim của mình, nó đang đập rất mạnh. Đến rồi! Ngay khi hai người bước ra khỏi con đường hẹp và bước vào hang động, một hình chiếu xuất hiện ở trên dây leo. Giáo sư, Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn bóng người kia. Tiểu Triệu, người vào hẳn là trò đi. Huyết thanh cần máu của trò, thầy tạm thời không cho người khác biết sự tồn tại của trò, sợ có người sinh tâm tư khác, chỉ có sư tỷ của trò tham gia thí nghiệm. Nhân loại tiến hóa không cần quá nhiều người, chỉ cần đủ để chống lại thực vật dị biến công kích, như vậy nhân loại có thể sinh tồn. Tiểu Triệu, hình ảnh của Triệu Khiên Minh lơ lửng trước dây leo, ánh mắt nhìn thẳng vào hư không, vật chất không xác định được trong máu của trò, cùng với thành phần không xác định được trong dây leo hoa hồng cầu vồng này là giống nhau. Chúng tôi đã hòa trộn thành phần được chiết xuất từ cánh hoa hồng cầu vồng này, cuối cùng đã tạo ra một loại huyết thanh hiệu quả. Sau nhiều năm thí nghiệm mới phát hiện ra được, màu sắc của cánh hoa càng tinh khiết thì độ tinh khiết của huyết thanh càng cao, tỷ lệ dị hóa của các tình nguyện viên càng thấp. Đáng tiếc, hoa hồng cầu vồng dị biến này chưa bao giờ ra hoa thuần sắc, chúng tôi chỉ có thể nghiên cứu phương pháp tiếp tục tinh luyện nó. Triệu Ly Nông và Giang Tập liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn vào những cánh hoa thuần sắc trên dây leo nhô ra khỏi cột dây leo khổng lồ. Thực vật dị biến có mạnh có yếu, hoa hồng cầu vồng ẩn chứa năng lượng từ trường này là thực vật dị biến mạnh nhất hiện nay chúng tôi phát hiện được. Bóng dáng Triệu Khiên Minh dần dần mờ đi, Tiểu Triệu, cho là người đặc biệt nhất được nó tuyển chọn. Máu của trò hòa cùng năng lượng của nó, nếu như trò tỉnh lại, hẳn là có thể cảm ứng được. Triệu Khiên Minh cười nói, thật đáng tiếc thầy không thể chứng kiến. Trong đường hẹp đột nhiên có tiếng bước chân khe khẽ, Đổng Hưng vội vàng chạy tới, Kỳ lão, nghiên cứu viên Tiểu Triệu, sóng tín hiệu cũ đã sửa xong, tôi đã truyền. Anh ta đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua cổ, nhưng khi anh ta cúi đầu xuống, đã nhìn thấy một sợi dây leo xuyên qua cổ anh ta. Sư huynh! Triệu Ly Nông không thể tin được nhìn Giang Tập, ông ta cầm cây gậy giơ lên, một sợi dây leo rất giống với đồng đồng xuyên qua cây gậy rỗng ruột, ngay lập tức đóng đinh Đổng Hưng vừa mới bước vào lên bức tường bùn. Tiểu Triệu, xin lỗi, Giang Tập giơ tay kia lên, đầu ngón tay đột nhiên hóa thành dây leo, đâm vào trái tim của Triệu Ly Nông, lạnh lùng đảo qua bóng dáng mờ nhạt của giáo sư sắp tiêu tán, quay đầu lại nhìn cô, có chút áy náy, nhưng ở trong mắt cô chỉ còn dư lại sự giả dối đáng sợ. Anh rất muốn biết em có thể cảm ứng được cái gì. Triệu Ly Nông có thể cảm thấy máu của chính mình đang chảy về phía dây leo mà Giang Tập đâm vào. Cô từ từ quay đầu lại nhìn Đổng Hưng. Khi dây leo đâm vào người anh ta được rút lại, anh ta không thể chống đỡ được và hoàn toàn trượt xuống đất. Hết chương. Chương 195, sư huynh sai rồi. Nơi trái tim của cô truyền đến một trận đau nhói, không biết là bởi vì dây leo gây ra đau đớn, hay là bởi vì người đã thương cô là sư huynh. Triệu Ly Nông cứng đờ nhìn chằm chằm Giang Tập ở đối diện, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng lại vào lúc nào thuốc loãng hoàn toàn mất đi hiệu lực, vô số giọng nói trong nháy mắt tràn vào tai cô, như thể có một bàn tay đang điên cuồng khuấy động trong não cô, kèm theo đau nhói dữ dội, khiến cô chóng mặt buồn nôn không thôi. Ánh mắt chợt có chút mờ mịt, tí tách, một giọt máu rơi trên mặt đất, âm thanh rất rõ ràng. Triệu Ly Nông theo bản năng cúi đầu nhìn trái tim của mình, thông qua tầm nhìn mơ hồ, cô phát hiện không có máu dư thừa nào chảy ra ngoài, tất cả đều bị dây leo đang cắm vào hấp thu hết. Tí tách, lại có hai giọt máu nữa lần lượt rơi xuống, đập vào giọt máu trước đó, trong nháy mắt lập tức nhòe đi. Triệu Ly Nông chậm rãi đưa tay lên lau mũi, nhìn chằm chằm vết máu trên tay, mãi sau này cô mới ý thức được, thì ra là chảy máu mũi. Hai bên lỗ tai hơi ngứa, có thứ gì đó chảy ra. Cô không cần chạm vào cũng biết tay mình đang chảy máu. Trước đó dùng thuốc loãng có thể áp chết được mối liên hệ với thực vật dị biến, nhưng đột nhiên bùng phát, cơ thể không chịu được áp lực cao, khiến thất khiếu cô đều chảy máu. Ngược lại, Giang Tập ở đối diện ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại, gần như tận hưởng khoảnh khắc này, dây leo hấp thụ máu tươi của Triệu Ly Nông, khiến cơ thể ông ta tràn đầy năng lượng mới, mái tóc trắng của ông ta lần lượt rụng đi, bắt đầu mọc ra tóc mới hoàn toàn, nếp nhăn và khe trên mặt dần mềm mịn bóng loáng. Ông ta ngày càng trẻ ra. Sư huynh, Triệu Ly Nông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Tập, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy ông ta. Cô vừa mở miệng, cổ họng liền nồng đậm mùi rỉ sắt. Kỳ thật, hũ rượu dưới gốc cây gỗ lim đã sớm bị hỏng rồi. Ngày đó ở tòa nhà Gen, khi hai người cùng nhận lại nhau, cô uống hơn phân nửa. Giang Tập mở hai mắt ra, loại thị sức mạnh sung mãn đã lâu không thấy được này khiến tự tin của công ta bành trướng đến cực điểm. Thật sao? Anh già rồi, đã lâu không nếm được mùi vị. Thấy Triệu Ly Nông không nói nữa, ông ta lại không nhịn được nữa nói, em chỉ nói cái này. Ông ta bất ngờ ra tay, dây leo đâm thẳng vào tim cô, lẽ ra cô có nhiều điều muốn hỏi, thay vì vô cớ nhắc đến một hũ rượu bị hỏng. Không có ai chú ý, vài giọt máu nhỏ trên đất đã xuyên thấu biến mất. Tôi nên hỏi cái gì? Triệu Ly Nông giơ tay lên, dùng đầu ngón tay chậm rãi lau đi vết máu trên má, hỏi ông ta. Sức mạnh mới trong cơ thể lần nữa lan tràn khiến Giang Tập vô cùng phấn khích, dây leo do ông ta dị hóa cắm vào trái tim Triệu Ly Nông xoay vài vòng khiến cô đau đớn cúi xuống và ho ra máu tươi. Hỏi tại sao, Triệu Ly Nông giật giật khóe miệng, không phải là anh muốn biết tôi có thể cảm ứng được cái gì sao? Tiểu Triệu, đừng trách anh. Sắc mặt Giang Tập dần dần từ một lão già 70 khôi phục thành một người 50 tuổi, dáng người cũng bắt đầu trở nên cao lớn thẳng tắp, lúc trước sư huynh gặp lại em thật sự rất vui mừng. Nhưng thân thể của anh không thể chịu đựng được nữa, nhiều năm nghiên cứu nhân tố tăng trưởng như thế, chỉ muốn sống thêm vài năm nữa, nhưng thứ này đối với anh vô dụng, trái lại cho bọn họ được lợi. Nhân tố tăng trưởng không có tác dụng đối với các tế bào lão hóa. Có máu của em, anh lại đi hái đóa hoa kia. Hai mắt Giang Tập sáng lên một cách kỳ dị, sau đó lấy ra chiết xuất huyết thanh càng hoàn mỹ hơn, thúc đẩy nhân loại tiến hóa. Tiểu Triệu, anh sẽ để cho mọi người nhớ tới cống hiến lớn lao của em. Cái tay còn lại dị hóa ra dây leo của Giang Tập bởi vì quá kích động mà không ngừng vung vẩy trong không trung. Muốn trách chỉ có thể trách Triệu Phong Hòa, cô ta chính là người đẩy em vào chỗ chết. Không có cô ta, khi anh biết được sự tồn tại của tôi, cuối cùng cũng sẽ động thủ. Triệu Ly Nông cố nén cơn quặn đau từ trái tim truyền đến, miễn cưỡng đứng thẳng, tự giễu cười nói là tôi không muốn tin rằng anh đã thay đổi. Giang Tập mặc âu phục, đi giày da, quần áo tinh xảo, cô còn tưởng rằng sư huynh không để ý mấy thứ này, là do có người chuyên môn lo liệu. Những ngón tay của Giang Tập sạch sẽ, móng tay không dính một hạt bụi, cô còn tưởng rằng tuổi tác của Giang Tập càng lớn, không tiện tự làm thí nghiệm, tiếp xúc với đồng ruộng. Cô chỉ không muốn tin rằng cố nhân đã thay đổi mà thôi. Dù sao người duy nhất trên thế giới này có liên hệ với cô chỉ có một mình Giang Tập. Triệu Ly Nông đứng tại chỗ. Cơ thể không chống đỡ được lượng máu mất quá nhiều nên lắc lư dữ dội, xung quanh trước mắt như quay cuồng, âm thanh líu lo của thực vật dị biến truyền thẳng vào não cô. Không có thuốc loãng ngăn trở, vô số tín hiệu của thực vật dị biến tựa hồ tràn vào trong đầu cô, đồng thời cô cũng mơ hồ cảm nhận được cái gì. Tiểu Triệu, Năm đó sư huynh tiễn em một đoạn đường, hôm nay cũng tiễn em một đoạn đường cuối cùng đi. Giang Tập vung tay kia, năm sợi dây leo uốn éo hận không chờ kịp đâm vào não cùng thân thể của Triệu Ly Nông. Ngay khi những sợi dây leo chuẩn bị đâm vào cô, những sợi dây leo đó đột nhiên cứng đờ giữa không trung, như thể bị đóng băng. Vẻ mặt của Giang Tập thay đổi, ông ta tiếp tục dùng hết sức đẩy về phía Triệu Ly Nông, nhưng dây leo không hề di chuyển. Triệu Ly Nông nhướng mi, đôi mắt nhuốm màu đỏ của máu, ánh mắt trở nên lạnh lùng vô hồn, trong lúc nhất thời khiến Giang Tập sinh ra sợ hãi. Cô, giáo sư tổng cộng có hai loại huyết thanh, một loại là Triệu Phong Hòa tiêm cho Đồng Đồng, còn lại là do anh lấy đi. Triệu Ly Nông buông tay thõng xuống chân, tựa hồ đã đột phá giới hạn nào đó, da thịt nứt nẻ không ngừng chảy máu, cô giơ tay chộp lấy dây leo đang cắm ở trái tim, sư huynh, cái chết của giáo sư có liên quan đến anh sao? Từ khi cô nắm chặt dây leo, đường hấp thu máu tươi tựa hồ đột nhiên bị cắt đứt, dung mạo Giang Tập đã ngoài 40 đột nhiên dừng lại, tóc mới dài ra một nửa, ông ta theo bản năng muốn lui ra về phía sau, mới phát hiện hoàn toàn không thể động đậy. Không chỉ vậy, Giang Tập đột nhiên phát hiện ra sức mạnh mới sinh trưởng dồi dào trong cơ thể mình đang bị trồi đi, một lần nữa chảy về phía Triệu Ly Nông. Vết thương ở trái tim của cô đang nhanh chóng lành lại. Thả ra, Giang Tập liều mạng muốn rút dây leo về, nhưng phát hiện không làm được gì. Triệu Ly Nông một tay giữ dây leo, những dây leo khác bị cố định giữa không trung, không thể đến gần cô. Tiểu Triệu, sư huynh sai rồi. Giang Tập muốn cứu vãn, trên đời này em chỉ còn lại có một mình sư huynh thôi. Sư huynh, Triệu Ly Nông giơ tay kia lên, nhẹ nhàng chỉ vào đầu óc của mình. Tôi vừa hiểu rõ cách dùng mới về thần giao cách cảm. Giang Tập không hiểu vì sao trong lòng vô cùng khiếp sợ, vội vàng đáp theo lời cô. Vậy sao, em nói với sư huynh, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm khuôn mặt vặn vẹo của ông ta, cuối cùng nhắm mắt lại. Sư huynh, anh có thể tự mình cảm nhận. Cái gì? Giang Tập vừa dứt lời, lập tức cảm giác được đại não của mình bị một luồng ý thức khổng lồ chiếm cứ. Trong nháy mắt, cuối cùng ông ta cũng nhớ tới sự áp chế cấp độ trong thực vật dị biến, mà Triệu Ly Nông sở hữu sức mạnh thuần túy hơn. Phòng thí nghiệm xa lạ, những nghiên cứu viên xa lạ đi tới đi lui. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của Triệu Ly Nông, sư tỷ. Cô muốn đi về phía sư tỷ trong đám đông, nhưng lại phát hiện mình đang đi nhanh về một hướng khác, mãi cho đến khi đến một căn phòng cuối hành lang, cô mới trực tiếp mở cửa bước vào. Trong cửa có một người đang viết ở bàn, vừa nhìn liền biết là ai. Đó là giáo sư, nghe được thanh âm, Triệu Khiên Minh dưới ánh mắt của Triệu Ly Nông ngẩng đầu lên, nói, mời vào. Cậu là học trò một tay tôi dẫn dắt, không phải để cậu ở Trung ương lợi dụng thân phận để thu được ưu đãi. Triệu Khiên Minh thất vọng nhìn Giang Tập, giáo sư, Giang Tập vội vàng giải thích, bọn họ gửi đồ cho con còn tưởng rằng mọi người đều có, cho nên mới không từ chối. Thấy ông trầm mặc, Giang Tập vội vàng nói, thầy có thể tra qua, con từ trước đến nay chưa từng cùng người ngoài bí mật tới lui. Có chút ý nghĩ không thể nghĩ ra được, Triệu Khiên Minh phất phất tay, trở về đi. Hình ảnh trước mắt Triệu Ly Nông xoay chuyển một cái, đột nhiên trở nên mơ hồ, sau khi tầm nhìn xoay trò thì trở nên rõ ràng, lần này rốt cuộc nhìn thấy sư tỷ của mình. Sư tỷ, chị cùng giáo sư gần nhất đang bận làm gì? Giang Tập ngăn lại một cô gái tóc ngắn, không thấy bóng dáng đâu cả. Không phải là những số liệu thí nghiệm đếm dữ liệu sao? Sư tỷ than thở, thật muốn nghỉ ngơi một ngày. Giang Tập nói, sư tỷ, để em giúp chị. Không cần, sư tỷ xua tay từ chối. Chuyện trong tay em hết thảy đều làm xong. Giang Tập nói, giúp sư tỷ chia sẻ chút gánh nặng. Thật sự không cần, không phải cậu không biết tính tình giáo sư, chuyện của ai phải tự mình đi làm. Giang Tập thăm dò hỏi, giáo sư còn giận em sao? Làm sao lại giận cậu? Giáo sư gần đây bận quá, không có thời gian để ý đến cậu, chị và giáo sư cũng không nói được mấy câu. Nhiệm vụ mà giáo sư giao cho em không còn nhiều như trước. Là cậu hoàn thành quá nhanh, đừng suy nghĩ nhiều. Sư tỷ vỗ vỗ bả vai anh ta, mấy ngày trước, giáo sư còn đang suy nghĩ muốn đưa cho cậu theo một hạng mục gì đó. Giang Tập vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của sư tỷ của mình biến mất, im lặng một lúc lâu. Triệu Ly Nông nhìn giáo sư đề xuất thí nghiệm tiến hóa. Một số người đã bất mãn với thí nghiệm trên cơ thể người, Giang Tập đứng lên và là người đầu tiên lên tiếng phản đối, cho rằng giáo sư quá cấp tiến. Vì động thái này, Giang Tập có một nhóm nhỏ những người ủng hộ mình. Sau đó, anh ta xin tự mình ra ngoài làm nhiệm vụ, tuy rằng cách xa phòng thí nghiệm hạt nhân, nhưng bởi vì mấy lần thoát được nguy hiểm, bảo vệ hàng mẫu trở về nên danh tiếng đã nổi lên bốn phía. Mãi đến một đêm mấy năm sau, Giang Tập từ nơi khác trở về, chủ động đi tìm giáo sư, muốn tái gia nhập phòng thí nghiệm hạt nhân. Cậu có thể quay lại bất cứ lúc nào, Triệu Khiên Minh nói, trong phòng thí nghiệm hạt nhân sẽ không ai phản đối. Giáo sư, thầy biết con không phải ý tứ này, Giang Tập nhìn đối diện người, con muốn đi theo thầy. Cậu là học trò của tôi, đương nhiên có thể cùng theo tôi. Triệu Khiên Minh không chút do dự nói, Giang Tập dừng một chút, lại trực tiếp nói, con muốn giống với sư tỷ, gia nhập hạng mục hiện tại của thầy. Hạng mục hiện tại không thiếu người, dưới tay tôi còn có những hạng mục khác cần người, cậu. Giáo sư, Giang Tập đột nhiên bạo phát, con đã làm sai cái gì? Chỉ vì một chuyện nhỏ năm đó, thầy liền bắt đầu đề phòng con, những năm này con đi ra ngoài vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, thầy không nhìn thấy sao? Tôi nhìn thấy được, Triệu Khiên Minh bình tĩnh nói, là cậu suy nghĩ nhiều, trước đây mấy người sư huynh sư muội của các cậu, hạng mục cũng đều khác biệt, tại sao hiện tại nhất định phải muốn chen vào một cái? Cuối cùng, cả hai chia tay trong không khí không vui vẻ. Khi Giang Tập đi ra, nhìn thấy các nghiên cứu viên vẫn chưa rời đi dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh ta, hiển nhiên đã nghe thấy bọn họ tranh cãi. Mặt anh ta không có chút cảm xúc bước đi ra ngoài, mãi tận đến khi ở trên đường gặp phải sư tỷ. Sư tỷ, Giang Tập lại một lần nữa trên mặt mang theo nụ cười. Cậu về rồi, bên ngoài tình huống thế nào? Vẫn tồi tệ như vậy, Giang Tập đổi đề tài, nhưng lần này giáo sư đã bảo em ở lại, gia nhập vào hạng mục thí nghiệm tiến hóa. Sư tỷ không hề nghi ngờ anh ta, vui vẻ nói, thật sao? Sau này có cậu hỗ trợ, chúng tôi nhất định sẽ thả lỏng một chút. Cũng không biết lúc trước vì sao giáo sư chỉ để mình chị tham dự, cậu từ trước đến nay vẫn thông minh hơn chị. Không đâu, sư tỷ lợi hại hơn, Giang Tập vờ như thuận miệng nói, có thể là bởi vì những nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm hạt nhân đều muốn nhìn được thành quả, cho nên giáo sư mới kêu em đến hỗ trợ. Sư tỷ, hiện tại huyết thanh đã tiến triển đến đâu rồi? Sư tỷ vừa nghe đến hai chữ huyết thanh, hoàn toàn tin tưởng giáo sư đã giữ Giang Tập ở lại hỗ trợ. Chị ta nói, huyết thanh đã chuẩn bị xong, đêm nay thí nghiệm sẽ tiến hành, lần này nhất định có thể thành công. Nếu như không thành công, có phải đối tượng thí nghiệm sẽ chết? Giang Tập hỏi, sẽ không, huyết thanh này cùng tế bào kết hợp rất ổn định, nhiều nhất thì một số bộ phận trên cơ thể của đối tượng thí nghiệm sẽ phát sinh dị hóa, nhưng sẽ nhận được sức mạnh mới. Chị rất mong chờ thí nghiệm này. Có thể đây sẽ là một bước ngoặt trọng đại. Hai người đi về phía phòng thí nghiệm hạt nhân, Giang Tập thuận lợi đi theo chị ta bước vào, khi đến cửa cuối cùng, thẻ cùa của anh ta quẹt không thể qua được. Quyền hạn vẫn còn chưa mở, Giang Tập nhìn sang sư tỷ mà nói dối. Không sao, cậu theo tôi đi vào. Người bên trong rất ít, có một người tình nguyện yên tĩnh ngồi ở giữa chiếc ghế để nghỉ ngơi. Huyết thanh ở đây, sư tỷ nhập mật khẩu, cẩn thận lấy ra một ống huyết thanh. Hiện tại chỉ có cái này ổn định nhất, tiếp theo có thể thí nghiệm. Giang Tập khẩn trương nhìn chăm chú huyết thanh trong tay của chị ta, sư tỷ, có thể đưa cho em xem một chút được không? Cậu cẩn thận một chút, đừng làm rơi. Sư tỷ cười nói, tuy rằng cũng sẽ không bị vỡ. Giang Tập nhận lấy huyết thanh, trong lòng phập phồng, anh ta không hiểu tại sao giáo sư không cho mình tham dự vào cuộc thí nghiệm này. Sợ rằng anh ta chiếm được vinh dự trước. Nếu như không phải anh ta vô tình hỏi thăm được một ít tin tức, sau này thí nghiệm thành công, có phải anh ta là người duy nhất bị đào thải? Hoặc có lẽ cũng có thể lưu danh, nhưng chỉ với ác danh là người đầu tiên phản đối. Ai cho cậu vào đây? Triệu Khiên Minh vốn là vội vàng chạy tới tiến hành thí nghiệm, nhưng vừa nhìn thấy Giang Tập vốn dĩ không thuộc về nơi này, lập tức nổi giận tím mặt tím mày. Ông không phải không biết, mấy năm nay Giang Tập liều mạng đi ra bên ngoài lấy hàng mẫu để phân tích thực vật dị biến. Nhưng vẫn không cho Giang Tập tham gia hạng mục này. Tất cả mọi thứ liên quan đến hạng mục thí nghiệm này đều vô tình hay cố ý tách Giang Tập ra. Bởi vì dã tâm của Giang Tập, giáo sư, sư tỷ theo bản năng muốn lấy lại huyết thanh, Giang Tập lại dùng tay né đi. Triệu Khiên Minh nhìn thấy rõ hành động của anh ta, lúc này liền nhấn chuông cảnh báo, toàn bộ phòng thí nghiệm hạt nhân ngay lập tức vang lên cảnh báo đỏ. Bỏ huyết thanh xuống, Triệu Khiên Minh cảnh cáo, giáo sư, con chỉ muốn nhìn một chút thôi. Giang Tập nhìn chung quanh, tất cả mọi người đều đề phòng nhìn anh ta chăm chăm, trán đầy mồ hôi lạnh, con chỉ là muốn nhìn phần huyết thanh này một chút. Cậu từ đâu biết đến huyết thanh này? Triệu Khiên Minh cực kỳ thất vọng, lúc trước ở trường học tâm tư của cậu không nặng như vậy. Có rất ít người biết về huyết thanh, người tham gia thí nghiệm đều là người do ông tín nhiệm. Triệu Khiên Minh bởi vì muốn giữ lại ấn tượng của Giang Tập trước mặt những người khác nên không nói gì, chỉ bảo bọn họ không được đem thí nghiệm nói ra bên ngoài. Nhưng Giang Tập đã có tâm tư điều tra, những người này đều không đề phòng anh ta, nhất định cũng đã tìm hiểu được chút nội dung. Bên ngoài có tiếng bước chân chỉnh tề đang bước đến, quân đội chính quy đang chạy về phía này. Sắc mặt Giang Tập rốt cục thay đổi, là thầy bài xích con trước, chẳng qua là con vô tình thu được chút lợi ích, liền bị thầy đánh xuống vực sâu vạn trượng, không cách nào trở mình. Triệu Khiên Minh nhắm mắt lại, cậu phản đối thí nghiệm trên cơ thể người, vì vậy tôi mới không cho cậu tham gia. Ngoài việc cân nhắc đến tâm tư bất thường của Giang Tập, nguyên nhân quan trọng nhất là sợ anh ta sẽ nháo đến xảy ra chuyện, sự tồn tại của Triệu Ly Nông sẽ bị bại lộ. Trong tình huống vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc, Triệu Khiên Minh không dám dễ dàng bại lộ hoàn cảnh đặc biệt của Triệu Ly Nông. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Giang Tập cảm thấy không chỗ nào có thể đi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng hỗn loạn, sau một khắc liền tiêm huyết thanh vào trong cơ thể, như vậy thì con có thể tham gia hạng mục này rồi chứ. Cậu điên rồi, Triệu Khiên Minh nghiến răng nghiến lợi, đại quân kéo đến, sai bọn họ đè Giang Tập xuống. Sau khi huyết thanh được tiêm vào, khuôn mặt của Giang Tập đỏ bừng, anh ta bị 4 hoặc 5 người quân nhân đè xuống đất, không cách nào động đậy được, sư tỷ ở bên cạnh muốn nói lại thôi, bị Triệu Khiên Minh gọi lại. Giang Tập tuyệt vọng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Khiên Minh hỏi cái gì đó, sư tỷ lắc đầu, sau đó Triệu Khiên Minh thở phào nhẹ nhõm, như thể may mắn vì có điều gì đó anh ta vẫn chưa biết. Giang Tập không có cách nào quan sát tiếp nữa, anh ta có thể cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu có biến hóa, vô cùng thống khổ, xương và tế bào trên toàn cơ thể dường như bị đập nát rồi tổ chức lại, nhưng cũng tràn ngập cảm giác kỳ quái. Dần ra, anh ta sinh ra một loại cảm giác dị dạng. Đó là một cảm giác coi thường tất cả chúng sinh, như thể tất cả mọi người đều là run rế. Cảm giác này từ trước đến nay chưa từng có, anh ta dần dần mê muội trong đó. Chẳng mấy chốc Giang Tập nhận thấy xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, tiếng bước chân hỗn loạn lại vang lên, khi anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt kỳ quái và sợ hãi. Mặt anh ta áp sát trên mặt đất, khó khăn quay đầu lại, xuyên qua một tấm gương cao từ trần đến sàn trong góc, rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ dạng hiện tại của mình. Cái cổ biến thành màu xanh, khuôn mặt dữ tợn, xương sống mọc ra gai xương, dần dần duỗi ra hóa thành dây leo. Thậm chí 10 ngón tay cũng biến thành dây leo. Anh ta biến thành quái vật sao? Đây chính là cái gọi là tiến hóa. Giang Tập khẽ động ngón tay, áp lực đè trên cơ thể anh ta liền giảm bớt, dòng máu ấm áp nhỏ xuống mặt anh ta. Những gì xảy ra sau đó, giống như một giấc mơ. Anh ta nhớ tới vẻ đẹp của vô số trận mưa máu tuôn rơi trên người, càng lúc càng dày đặc, sức mạnh sinh sôi trong cơ thể anh ta càng ngày càng dâng trào. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, toàn bộ phòng thí nghiệm hạt nhân đã trở thành một biển máu. Nhìn thấy giáo sư và sư tỷ ngã xuống, Giang Tập không hề cảm giác được bất kỳ sự bi thống nào, thậm chí còn tận hưởng khoảnh khắc này. Giáo sư, thầy nói đúng, con người quả nhiên phải tiến hóa. Giang Tập hai tay xòe ra, dây leo dị hóa bỏ qua thi thể, vung vẩy trong không trung, quay về Triệu Khiên Minh đang ở trên mặt đất nôn ra máu, nói, thầy thành công rồi, không vui sao? Triệu Khiên Minh cố gắng quay mặt đi. Tầm mắt rơi xuống khung ảnh đã rơi trên mặt đất, bên trong là một người học trò khác của ông, mãi đến tận khi nhắm mắt lại, ông cũng không nói một câu nào với Giang Tập. Anh đã giết giáo sư và sư tỷ. Triệu Ly Nông mở to hai mắt nhìn chằm chằm Giang Tập ở đối diện. Cô cảm nhận được tất cả ký ức và cảm xúc của Giang Tập, ông ta rõ ràng biết cách lợi dụng thân phận học trò được Triệu Khiên Minh coi trọng nhất, âm thầm lặng lẽ mưu lợi, hưởng thụ hư vinh và lợi ích trước khi bị người chú ý. Sau khi bị giáo sư phát hiện, ông ta lại không chịu thừa nhận, lại phát hiện giáo sư kể từ đó đã bắt đầu đề phòng mình, cố gắng muốn chứng tỏ bản thân một lần nữa. Sau đó còn muốn gia nhập hạng mục tiến hóa, nhưng cũng chỉ lén lút hỏi thăm được thí nghiệm sắp thành công, cảm thấy không cam tâm, dự định quay lại lần nữa. Triệu Ly Nông không biết tại sao vị sư huynh chân thật trước kia ở trường học, sau này lại biến thành bộ dạng này. Có thể là ở trường học không có cơ hội tiếp xúc với trung tâm quyền lực. Không phải anh, Giang Tập theo bản năng biện minh, anh bị huyết thanh khống chế. Màng nhĩ của Triệu Ly Nông sưng lên, những âm thanh kia vẫn còn quanh quẩn bên tai, không ngừng sinh sôi lửa giận khiến cho hai mắt của cô càng ngày càng đỏ như máu, nhưng lời nói ra vẫn bình tĩnh dị thường. Sư huynh, tôi giúp anh lấy ra. Cái gì? Triệu Ly Nông đem dây leo ở trái tim rút ra hoàn toàn, dùng một tay giữ nó, đầu nghiêng sang một bên, cơ thể và khuôn mặt của Giang Tập đột nhiên phình ra rồi biến mất, cuối cùng tụ lại ở cổ, đột nhiên đi lên phía trên. Ọc, Giang Tập đột nhiên há hốc miệng, nôn ra một vũng lớn chất màu xanh lục, khi những chất đó được nhổ ra, khuôn mặt của ông ta lại trở nên hóp lại và nhăn nheo, lưng bắt đầu khom xuống, mỗi lần ông ta nôn ra một lần, ông ta liền già yếu một phần. Triệu Ly Nông cuối cùng cũng buông dây leo ra. Không, không, Giang Tập hai tay trở về hình dạng ban đầu, nỗ lực che miệng để ngăn những thứ đang nôn ra, những chất màu xanh lục giống như là máu, cuối cùng từ trong kẽ tay của ông ta tràn ra. Người đàn ông vừa khôi phục lại dáng vẻ trung niên kia, trong chớp mắt lại trở nên già yếu, mất đi gậy chống, ông ta thậm chí đứng không vững, thân thể đầy nếp nhăn, hai tay gầy guộc như chân gà, ngồi sập xuống đất. Tôi không thể chết được, tôi không thể ra được. Giang Tập cố gắng bỏ về phía Triệu Ly Nông bên kia, âm thanh khàn khàn nói, Tiểu Triệu, sư huynh sai rồi, xin em cứu anh với. Triệu Ly Nông không nhúc nhích, nhìn người đàn ông lọm khọm bò trên mặt đất ngày càng chậm, cho đến khi ông ta bất động và dừng lại. Hết chương. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Gác Audio. Các bạn đừng quên like, share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé. Chương 196, cái chết. Thân hình cong queo bò trên mặt đất rất kỳ lạ, trên đỉnh đầu có lưa thưa vài sợi tóc bạc, hai tay đầy vết đồi mồi, không tự chủ được mà run rẩy, cho đến giây phút cuối cùng vẫn cố gắng vươn tay túm lấy ống quần của Triệu Ly Nông. Cô từ từ lùi lại, tránh tay của ông ta. Giúp anh với, một giọng nói khàn khàn già nua phát ra từ trong miệng Giang Tập, ông ta ngẩng một gương mặt già nua lên, đôi mắt vàng hoe ngấn lệ, nhìn thấy cô lui ra sau, vẻ mặt cầu xin hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộc phát sự hung ác cuối cùng, không cam lòng nói, dựa vào cái gì? Ông ta chưa bao giờ thua kém bất kỳ ai khác, bất quá chỉ đi nhầm một bước nhỏ, dựa vào cái gì mà giáo sư phải đề phòng mình? Dựa vào cái gì mà Triệu Ly Nông vô cớ có được sức mạnh tiến hóa? Triệu Ly Nông nhìn khuôn mặt dữ tợn của Giang Tập hung trên mặt đất, tất cả sự hoài nghi, tức giận và thất vọng trong lòng cô đều biến mất. Cuối cùng, chỉ còn lại sự hoang vắng. Sư huynh trong ký ức ban đầu của cô là một người hào sảng, khi thoát khỏi bộ lọc dày đặc, cô mới phát hiện đối phương từ lâu đã hoàn toàn thay đổi. Có thể nhìn thấy rõ sức sống của Giang Tập đã dần cạn kiệt. Ông ta dùng hết chút sức lực cuối cùng, quay đầu nhìn cột dây leo to lớn ở trung tâm, hai mắt mở to, dùng một tay nỗ lực chộp vào khoảng không ở xa. Huyết thanh mà Triệu Khiên Minh chiết xuất năm đó không tinh khiết hoàn mỹ, không được mấy năm Giang Tập đã nhận thấy các tế bào trong cơ thể mình già yếu khác hẳn người thường. Sau mỗi một lần dị hóa, cơ thể sẽ sản sinh ra tế bào chết nhiều gấp mấy lần. Ông ta sợ người nhìn thấy sự dị thường, sau đó mới vội vàng rút lui khỏi Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Khi thời gian tuổi tác càng cao, huyết thanh cũng dần dần mất đi hiệu lực, Giang Tập từng nắm giữ sức mạnh tối cao. Ông ta càng không cách nào chịu được cảm giác mất đi sức mạnh, vì vậy ông ta mới bắt lại thí nghiệm tiến hóa, cố gắng tái tạo lại thành quả của Triệu Khiên Minh. Ông ta không cho rằng bản thân thua kém so với người giáo sư của mình. Những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên vẫn còn ở Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương kia là những người cộng tác với ông ta, chỉ là bọn họ không biết ông ta ở trong tối bí mật thúc đẩy mà thôi. Ngăn chặn thí nghiệm vào cơ thể người ở Hà Nội Thanh. Không. Tất cả những điều kia đều là do ông ta trong tối âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, để những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên kia tự ra tay. Sau khi các phòng thí nghiệm đó bị phá hủy, bất quá là bởi vì vị nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên của Đan gia kia tựa hồ đã nhận thấy điều gì đó, vô tình hoặc cố ý yêu cầu Diệp Trấn Sơn và Nghiêm Thắng biến điều tra. Tuy nhiên, mặc dù phòng thí nghiệm đã bị phá hủy, nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên của Đan gia đã không bỏ cuộc. Giang Tập đã lên kế hoạch khiến phòng thí nghiệm hạt nhân trên Nguyên đảo bị do gì, đám người Đan Cẩm, Lam gia vĩnh viễn ở lại trên đó. Sau sự việc này, các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên của Đan gia đã bị một đòn đả kích nặng nề, hoàn toàn lui khỏi Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, sau đó Đan Vân được triệu tập để tiếp quản căn cứ số 8. Khi các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên khác dần dần nghỉ hưu, các nghiên cứu viên cao cấp đều có tâm tư riêng của họ, Giang Tập cũng không tự thu mình lại. Kim gen và nhân tố tăng trưởng là cơ sở để ông ta tái chiếm Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Để La Liên Vũ công khai tư liệu và quá trình thí nghiệm nhân tố tăng trưởng, bất quá là muốn lợi dụng nghiên cứu viên có tài năng thiên phú như Nghiêm Thắng biến, để sớm thúc đẩy công nghệ tái tạo tế bào của con người càng sớm càng tốt, để trì hoãn quá trình lão hóa của ông ta. Ông ta từng bước tính toán, nhưng không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ gặp Triệu Ly Nông, người đã được sống lại. Khi hai người nhận lại nhau ngày đó, Giang Tập thật sự rất vui sướng. Bởi vì, so với Nghiêm Thắng Biến, ông ta càng tin rằng Triệu Ly Nông sẽ tạo ra được bước đột phá. Phái những tư vệ tốt nhất, cung cấp môi trường tốt nhất, chỉ cần có thể làm được, Giang Tập đều sẽ cung cấp cho cô. Thật đáng tiếc khi Triệu Ly Nông không còn là người bình thường. Sự hồi sinh của chính cô, cảm ứng thần giao cách cảm. Khi biết tin, ông ta nhận được sự kích động không thể diễn tả bằng lời. Ông ta cố gắng kìm nén dục vọng đang quay cuồng trong lòng, nỗ lực đóng vai một sư huynh tiêu chuẩn. Cho đến khi Triệu Phong Hòa xuất hiện với bản thảo, triệt để phá vỡ mọi thứ. Ông ta đi theo đến đây, thật vất vả mới phát hiện ra bí mật của huyết thanh, nghĩ rằng mình có thể khôi phục sức mạnh ban đầu và lấy lại tuổi trẻ. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, ông ta đã có thể thành công. Giang Tập cứng ngắc mở mắt ra, một giọt nước mắt không biết là hối hận hay là sinh lý mà trượt xuống, cuối cùng bàn tay duỗi ra mất đi sức lực buông xuống. Đứng ở đối diện, Triệu Ly Nông lặng lẽ nhìn Giang Tập cho đến cuối cùng cũng không nhắm mắt lại. Vô số thanh âm xa lạ vẫn vang vọng trong não và tai cô, đôi tay cô buông thõng bên chân bất giác run lên, những đầu ngón tay lẽ ra phải được chữa khỏi, bởi vì cơ thể không chịu được phản ứng dữ dội phản vệ sau khi bị thuốc loãng áp chế, lại lần lượt nứt ra một lần nữa, máu nương theo nhỏ xuống mặt đất, thoáng qua liền biến mất, phảng phất bị thứ gì hấp thu. Dinh dưỡng, chất dinh dưỡng, chất dinh dưỡng của ta. Giọng nói càng ngày càng rõ ràng, chuẩn xác đó không phải lời nói, mà là một tín hiệu ý thức trực tiếp truyền đến đại não của Triệu Ly Nông. Giờ khắc này, cô cực kỳ rõ ràng, vô số thực vật dị biến đang khao khát dòng máu trong cơ thể mình, đang tiếp cận về huyên đảo. Nhưng cùng lúc đó, có một loại ý thức khác cũng truyền đến trong đầu cô. Ý thức đơn thuần, thân thiện. Triệu Ly Nông nhận thấy được điều gì đó, nhìn xuống bàn tay của mình, thấy một chiếc rễ không biết từ đâu nhô ra khỏi mặt đất. Quấn quanh đầu ngón tay của cô, sau đó xuyên qua vết thương, chui vào một chút. Không có cảm giác mất máu, thậm chí cô còn mơ hồ cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó, thị lực mơ hồ dần dần rõ ràng, màng nhĩ bị rách đã được chữa lành, hơn một nửa âm thanh của thực vật dị biến trong não đều bị áp chế và tiêu tán. Lúc này, nếu có người ở đây, sẽ phát hiện toàn bộ mặt đất của hang động sáng lên những mạch máu màu xanh lục, đem Triệu Ly Nông nối với cột dây leo khổng lồ ở trung tâm. Triệu Ly Nông đột nhiên ngước mắt lên, trong con ngươi sâu thẳm có một tia nhàn nhạt màu xanh lục như có như không. Cô đã thấy chính bản thân cô, hơn 40 năm trước, khi còn canh giữ ruộng thí nghiệm thôn làng kia, thấy cô ngày nào cũng đi tới đi lui ngang qua con đường trong thôn. Có đôi khi dừng lại, ở ven đường sờ tới sờ lui những bông hoa cỏ dại, thậm chí thấy cô đi đến đối mặt với chính mình, ở đối diện nhìn bản thân hồi lâu mới rời đi. Chờ đến lần thứ hai xuất hiện đi ngang qua. Cô từ trong túi lấy ra một lượng lớn phân bón, đánh giá xung quanh, giống như một tên trộm, lặng lẽ chôn phân bón xuống, sau đó cầm theo nón rơm rời đi. Hành vi như vậy cách một quãng thời gian sẽ xuất hiện. Cho đến một ngày, cơn đau thân thể bị chém đứt ập đến, tầm nhìn của cô trở nên rời rạc, cô thấy bầu trời mà mình đang ngước nhìn, thấy cỏ dại ngày càng cao, và cảm thấy vô số bàn chân dẫm lên người mình. Cuối cùng có một đôi tay nhặt cô lên, một lần nữa được nuôi dưỡng. Lại lần nữa bén rễ nảy mầm. Đây là góc nhìn của hoa hồng cầu vồng. Sau một thời gian, Triệu Ly Nông không xuất hiện nữa, mà sư tỷ xuất hiện, liền đem chậu đất đến mang cô đi, bỏ vào một phòng thí nghiệm trống trải, bên trong bày biện các thứ cùng với khoang đông lạnh. Cô bị bỏ lại, được thả trên mặt đất gần khoang đông lạnh của cô. Sư tỷ đã đến đây một vài lần, nói chuyện với cô, cũng quay sang nói chuyện với hoa hồng cầu vồng. Sau đó, Triệu Ly Nông thấy sự biến đổi dị thường của thực vật trên thế giới, bởi vì cơ thể của hoa hồng cầu vồng cũng dị biến, sinh trưởng ở khắp mọi nơi. Bên ngoài có những loài thực vật dị biến tràn vào, tranh giành chất dinh dưỡng, đâm thủng khoang đông lạnh, nuốt chửng những cơ thể người bên trong, sau đó bành trướng tìm cách chiếm lĩnh lãnh thổ nơi đây. Hoa hồng cầu vồng đã chiến thắng được những thực vật dị biến khác, nó không ngừng biến hóa, nhưng không có thực vật dị biến nào tiến vào chiếm lĩnh được nó, giữ nó. Cho đến khi khoang đông lạnh của Triệu Ly Nông bị một thực vật dị biến khác phá hủy, hoàn toàn mất đi nguồn cung cấp. Cô thấy dây leo quấn lấy cánh tay mình, đâm xuyên qua da thịt, nguồn năng lượng sáng màu lục đang truyền vào. Dây leo hoa hồng cầu vồng dị biến càng ngày càng nhỏ, lại thu vào trong góc, đồng thời cô trong khoang đông lạnh hơi thở dần dần ổn định. Chỉ khi thực vật dị biến xâm chiếm vào, dây leo hoa hồng cầu vồng mới trở lại hình thái dị biến. Sau đó,